Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 361, chiến tranh đã bắt đầu. Chiến cuộc đã khai màn. Cánh cửa đóng chặt. Dương Thanh xông tới, một cước đá tung cánh cửa gỗ. Tầm mắt vừa quét qua, tim ông đã lạnh nửa phần. Một cái đầu người lộn ngược dính trên cánh cửa, nửa thân kia treo lủng lẳng trên bản lề, máu tươi văng đầy. Xông vào trong nhà, góc tường có một thân hình béo mập đang dựa vào đó, đầu gục xuống. Nhận ra thân hình quen thuộc, Dương Thanh lập tức biết đó là Bành Vũ, cận vệ thân tín của Chiêu Hoa công chúa, cũng là thủ lĩnh đội gián điệp từng theo đoàn công chúa trở về kinh từ Lạc Anh huyện. Gió lùa qua phòng, Dương Thanh lao thẳng về phòng ngủ, đột nhiên dừng khựng trước cửa. Hai cung nữ trung niên nằm bất động, một người ngã trên giường, kẻ kia gục dưới đất. Ánh mắt ông chậm rãi dừng lại trước giường, nơi hai chiếc nô nhỏ màu lam nhạt đặt song song. Bên trong, trống không. Trẻ con. Tim Dương Thanh như rơi xuống vực thẳm. Thống lĩnh. Mau tới đây. Bành Vũ còn thoi thóp. Tiếng hô hoảng bên ngoài vang lên. Dương Thanh quay ngoắt người, phóng về phòng chính. Một nội vệ đang quỳ gối, đặt đầu Bành Vũ lên đùi mình, một tay ra sức truyền nội lực hộ tâm mạch, miệng không ngừng gọi lớn. Mí mắt Bành Vũ run run, cố mở choàng đôi mắt đục ngầu. Nhìn thấy Dương Thanh trước mặt, môi hắn mấp máy nhưng không phát ra được âm thanh. Bành Vũ! Chuyện gì đã xảy ra? Công chúa đâu? Dương Thanh gằn giọng. Ánh mắt Bành Vũ tràn ngập hoảng loạn. Rõ ràng hắn đang cố gắng nói, nhưng không thể thốt nên lời. Mỗi lần gắng sức, máu lại ọc ra từ thất khiếu. Thống lĩnh, nội tạng hắn bị chấn thương nặng. Nếu không nhờ thân hình mập mạp, đã tắt thở từ lâu. Dù vậy, hắn chỉ còn treo hơi tàn. Nội vệ ôm Bành Vũ báo cáo. Lấy bàn cổ đan. Dương Thanh giơ tay ra sau. Nội vệ giật mình, thống lĩnh, dùng bàn cổ đan cũng khó cứu được hắn. Đưa đây. Dòng Dương Thanh lạnh như băng. Cầm viên đan dược màu vàng nhạt, Dương Thanh đưa trước mặt Bành Vũ, Bành mập, ta phải biết tung tích công chúa và lũ trẻ, cùng sự tình đã xảy ra. Vì vậy, đành phải nhờ ngươi chịu khó. Uống viên này, ngươi không sống được, nhưng may ra ta còn kịp làm gì đó. Rõ chưa? Nói xong, ông nhét viên đan vào miệng Bành Vũ, dùng nội lực đẩy xuống. Tiếng ngực nhẹ, dược hoàng trôi tuột vào bụng. Chỉ vài nhịp thở, mắt Bành Vũ bỗng sáng rực, sắc mặt ửng hồng. Nhanh cứu tiểu vương tử và tiểu công chúa, bọn chúng bị quỷ ảnh Tề Quốc cướp đi. Câu nói đầu tiên của Bành Vũ khiến mọi người trong phòng sửng sốt. Công chúa đâu? Anh cô đâu rồi? Bành Vũ do dự. Nói mau. Dương Thanh gầm lên. Nếu công chúa và anh cô ở đây, ai dám động đến hai đứa trẻ? Công chúa. Anh cô cùng Quách thống lĩnh đi Đăng huyện. Dương Nghị cũng đi theo. Ở đây chỉ còn ta cùng mấy nội vệ trông trẻ. Không hiểu sao Tề Quốc biết được tin tức tập kích chúng ta, tất cả đều chết. Dương thống lĩnh, đuổi mau, còn kịp, bọn chúng chạy chưa đầy một canh giờ. Giọng Bành Vũ càng lúc càng lớn, càng gấp gáp. Nội vệ đang ôm hắn mắt ánh lên vẻ thương xót, đó là ánh sáng cuối cùng của hồi quang phản chiếu. Một nén nhang sau, Dương Thanh bước ra khỏi nhà. Bành Vũ đã tắt thở. Ông đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ một mình ở lại với tử thi. Khi ông bước ra sân, ngoài sân đã xếp ngay ngắn hơn 20 thi thể nội vệ, phần lớn thuộc đội ngũ bí mật của Quách Tùng Linh, những khuôn mặt xa lạ với Dương Thanh. Xác họ được tìm thấy khắp núi, tại các vị trí canh gác ngầm. Rõ ràng cả hệ thống phòng thủ đã bị triệt hạ. Hoàng Nguyên và Bành Vũ là hai người duy nhất ông quen biết. Giờ cũng nằm trong hàng ngũ tử sĩ. Phù Hải. Giọng ông trầm đục gọi. Thống lĩnh, tiểu tướng đây. Một người đàn ông dáng người thon gọn bước ra. Dương Thanh nhìn thẳng, người khinh công tốt, lập tức chạy về cung lăng quan báo cho La Soái, quỷ ảnh Tề Quốc vượt biên tập kích đoàn tùy tùng công chúa, giết hơn 20 nội vệ, bắt cóc Mẫn Văn công chúa và Mẫn Võ vương tử. Tuân lệnh. Phù Hải gật đầu, quay người biến mất như gió. Phù Giang. Người đến Đăng huyện, tìm bằng được công chúa Điện Hạ. Bành Vũ trước khi chết tiết lộ Dương Nghị dùng tên giả Thạch Lỗi, đang trốn trong quân doanh Tề Quốc ở Đăng huyện. công chúa hẳn đang ở đó. Thuật lại mọi chuyện cho bọn họ. Rõ. Hai người vừa đi, ánh mắt Dương Thanh dần trở nên hung dữ. Ông quét nhìn mấy trăm nội vệ đang tập trung trong sân, lạnh lùng tuyên bố, quỷ ảnh coi trời bằng vung, lẻn vào lãnh thổ ta, bắt cóc vương tử công chúa đại sở. Nhận được cái này không phải quân tử. Tất cả nghe lệnh, truy kích. Gặp quỷ ảnh, giết không tha. Không tìm được vương tử công chúa, đừng hòng quay về. Huynh đệ, ta không nói nhiều. Chỉ nhắc một câu, vì gia đình chúng ta, liều mạng đi. Đội ngũ im phăng phắc. Một lúc sau, một tướng lĩnh hỏi, thống lĩnh, bọn chúng đã chạy gần một canh giờ. Nếu chúng vượt biên, chúng ta làm sao? Còn phải hỏi. Chúng dám đến, ta dám đuổi. Truy đến chân trời góc bể, truy đến người cuối cùng ngã xuống, cũng phải tìm bằng được tung tích công chúa và vương tử. Rõ. Nếu thật sự không tìm được thì tùy ý hành động. Đốt. Dẹp. Cướp. Tàn phá. Biến Tề Quốc thành biển máu. Truyền lệnh cho tất cả nội vệ đại sở trong khu vực, hành động, gây ra những vụ thảm sát kinh thiên, để Tề Quốc biết hậu quả của việc trêu chọc chúng ta. Rõ. Hàng trăm nội vệ đồng thanh. Họ hiểu chuyến này đi là khó về, chỉ khác nhau ở mức độ gây tổn thất cho địch. Từng đội nội vệ lần lượt rời đi. Cuối cùng chỉ còn Dương Thanh đứng đó. Ông cúi nhìn những thi thể ngay ngắn trong sân, hít một hơi sâu. Chiến tranh đã bắt đầu. Đúng vậy, chiến tranh đã bắt đầu. Với hai bên vốn đang căng như dây đàn, đây chính là ngòi nổ. Dương Thanh không hiểu tại sao Tề Quốc lại nhắm vào hai đứa trẻ còn bú, nhưng chắc chắn hoàng đế đại sở sẽ không tha thứ. Dù đó không phải những đứa con yêu của ngài. Tại Côn Lăng Quan, La Lương đang đắc ý hai năm nắm quyền Đông Bộ biên quân, ông nhẫn nhịn rất khổ. Lão hoàng đế từng đánh giá ông là thanh kiếm hai lưỡi, có thể hại địch cũng có thể hại mình, nên không trọng dụng, mà ủng hộ Trình Vụ Bản. Vị tướng này không phụ lòng, giữ vững biên cương gần 20 năm, được mệnh danh tường đồng vách sắt, khiến La Lương ghen tị. Dù là tông sư, danh tiếng Trình Vụ Bản vẫn lấn át ông. La Lương muốn lưu danh sử sách, muốn trở thành võ tướng hung hãn nhất lịch sử đại sở. Vì thế ông theo phò Mẫn Nhược Anh, cuối cùng đạt được vị trí chủ soái Đông Bộ biên quân, trọng trách lớn nhất quân đội. Hai năm qua, ông thường tự nhắc lời hoàng đế, phải nhẫn nhịn, không hấp tấp. Là tông sư, khi bình tĩnh, ông có thể kiềm chế. Nếu không, đã không đạt được cảnh giới này. Khi từ bỏ tư tưởng mạo hiểm, ông trở thành đối thủ đáng gờm trong mắt Tề Quốc. Ông kế thừa di sản của Trình Vụ Bản, từng bước xóa bỏ ảnh hưởng của vị tướng tiền nhiệm. Vừa duy trì truyền thống biên quân, vừa khéo léo đưa phong cách tấn công của mình vào. Phải nói ông đã thành công, sức chiến đấu của Đông Bộ biên quân được nâng lên một tầm cao mới. Chiến tranh cần một khúc dạo đầu. Hai bên đang căng thẳng chờ đợi tia lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả đồng cỏ. La Lương cầm quân cờ đen, đặt xuống bàn với tiếng cách vang lên. Phó huynh, ngươi lại thua rồi. Phó Bảo Thạch ủ rũ nhìn bàn cờ. Cả dãy quân trắng đã bị quân đen chặt đứt, không thể cứu vãn. Ván này ông thua trắng. Bỏ quân cờ vào hộp, Phó Bảo Thạch nhún vai, đánh cờ không phải sở trường của quân nhân chúng tôi. Ngươi nhường một nước, ta vẫn thua trắng. Thắng cờ khiến La Lương vui vẻ, Phó Huynh, mỗi người một sở trường. Ta giỏi thống binh, người cao hơn ta một bậc về võ đạo. Nhưng mục tiêu chúng ta khác nhau, không cần so đo. Phó Bảo Thạch phải dẫn mấy trăm đệ tử Vạn Kiếm Tông đến Côn Lăng Quan để chuộc tội giúp Dương Trí trốn thoát. Với Mẫn Nhược Anh, đây là cơ hội buộc Vạn Kiếm Tông đứng về phe mình. Mất một Dương Trí, nhưng được một tông sư và mấy trăm cao thủ, quá hời. Một tên Dương Trí, dù là cửu phẩm hay tương lai có thể lên tông sư, trong mắt Mẫn Nhược Anh chỉ là con dung dế. Chương 362, người sở cần kích thích. Phòng tĩnh vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Chưa đợi La Lương lên tiếng, Phó Bảo Thạch đã chủ động mở lời, ngươi cứ bận việc của ngươi đi, ta ngồi đây xem lại bàn cờ, tìm xem chỗ sai lầm. La Lương cười khẽ đứng dậy, được, đợi ta xử lý xong công vụ sẽ quay lại tiếp tục ván cờ với Phó Công, xem ngươi có tiếp thu được bài học không. Khi mở cửa phòng tĩnh, nhìn thấy sắc mặt La Hổ, lòng La Lương chợt chùng xuống. La Hổ, La Báo, La Ưng, La Yến, tứ đại đệ tử dưới trướng La Lương. Bọn họ không có quan hệ huyết thống với hắn, nhưng từ khi nhập môn đều đổi sang họ La. hai người hiện đang giữ chức thống binh tướng lĩnh trong Thiên Tử Thân Quân Hỏa Phượng Quân, hai người còn lại sau khi La Lương nhậm chức Đông Bộ Biên Quân đã trực tiếp nắm giữ chức doanh chủ tướng. Trước tình hình căng thẳng giữa Sở, Tề, La Ưng và La Yến đã dẫn hai doanh Hỏa Phượng Quân tổng cộng 10,000 quân tiến về Côn Lăng Quan, phụ tá La Lương thân chinh. Tứ đại đệ tử đều đã ngoài 40 tuổi, trong đó đại sư huynh La Hổ và tam sư đệ La Ưng đã đột phá cửu phẩm, là cao thủ hiếm có trong quân đội. Đặc biệt La Hổ vốn tính tình trầm ổn, nhưng giờ đây lại mang vẻ mặt chấn động cực độ. Chuyện gì? Quân Tề có biến động sao? Không phải quân Tề. Nội vệ thống lĩnh Dương Thanh phái người đến báo, bên phía Chiêu Hoa công chúa đã xảy ra chuyện. La Hổ hạ giọng. Bước chân La Lương khựng lại rồi nhanh chóng bước nhanh hơn, sứ giả đâu? Chạy đến kiệt sức rồi, ta đã an trí hắn ở phòng nghỉ cạnh khúc đường, nhị đệ đang trông coi. La Hổ đáp. Phù Hải từ ngoại Ngưu Sơn một mạch phi ngựa không nghỉ, khi đến Côn Lăng Quan đã gần như kiệt lực, giờ đang ngồi xếp bằng trên giường, bên cạnh La Báo đang vận công giúp hắn điều hòa khí huyết. Vừa thấy La Lương bước vào, La Báo lập tức đứng dậy, Phù Hải cũng vội vàng nhảy xuống giường. La Nguyên soái trị quân nghiêm khắc, không có thói quen an ủi vu vơ, là mẫu người chỉ quan tâm kết quả chứ không màng quá trình, phong cách lãnh đạo hoàn toàn khác với nguyên soái tiền nhiệm Trình Vụ Bản. Chỉ tiếc Phù Hải khí huyết chưa thông, hai chân mềm nhũn, suýt nữa đã ngã dúi xuống đất, may nhờ La Báo đỡ kịp. Nhìn tình trạng Phù Hải, La Lương càng nhíu chặt mày, hai vệt lông mày hình chữ nhất gần như dính liền vào nhau. Phù Giang Phù Hải vốn là cao thủ khinh công đỉnh cao trong nội vệ, phóng nhãn giang hồ cũng hiếm người sánh kịp. Việc hắn kiệt sức đến mức này chứng tỏ sự tình cực kỳ khẩn cấp. Công chúa gặp chuyện gì? Bản thân công chúa đã đạt cửu phẩm, bên cạnh lại có anh cô, nửa bước tông sư, võ công vượt xa người thường, làm sao có thể xảy ra chuyện? La Lương nghi hoặc nhìn Phù Hải. Bẩm nguyên soái, không phải công chúa, mà là hai hoàng tử nhỏ của công chúa. Phù Hải cung kính thi lễ, quỷ ảnh nước Tề tập kích nơi công chúa ẩn cư, bắt cóc hai đứa trẻ. Toàn bộ nội vệ bảo vệ hai tiểu chủ đều bị sát hại. Hiện Dương thống lĩnh đã đích thân dẫn người truy kích. La Lương trong lòng giật mình, đuổi kịp không? Phù Hải do dự giây lát, theo khẩu khí Dương thống lĩnh e rằng chẳng mấy tự tin. La Lương hít sâu, lúc quỷ ảnh tập kích, công chúa và anh cô ở đâu? Dù trong phòng không có người ngoài, Phù Hải vẫn hạ giọng, bẩm nguyên soái, công chúa đã dò ra tung tích Dương Nghị, tên đó hiện đang trốn trong doanh trại quân Tề ở Đăng huyện. Công chúa cùng anh cô đã đi đến đó. La Lương nhướng mày. Dương Nghị chính là sơ hở lớn nhất trong kế hoạch giữa hắn và hoàng đế năm xưa. Hai năm qua, Dương Thanh luôn truy lùng tên này, sao lại để công chúa tìm thấy trước? Công chúa không ra khỏi cung, hai cửa không bước, tập anh điện đã giao lại từ lâu, làm sao nàng có thể tìm được Dương Nghị? Bẩm nguyên soái, là Quách Cửu Linh, Quách thống lĩnh. Hắn âm thầm phục vụ công chúa đã lâu, chính hắn đã tìm ra Dương Nghị. Theo lời trăn trối của Bành Võ thì Quách Cửu Linh đang ở Đăng huyện tiếp ứng cho công chúa. Phù Hải báo cáo. Đồ phế vật, La Lương quát lên giận dữ, Dương Thanh thật vô dụng, đường đường nội vệ thống lĩnh, có được ưu thế tài nguyên vô song, lại để một lão già nửa sống nửa chết đoạt mất cơ hội. Lời mắng Dương Thanh của La Lương khiến Phù Hải chỉ biết cúi đầu im lặng. Địa vị La Lương vượt xa hắn, ngay cả chủ tướng Dương Thanh cũng không sánh bằng. Hơn nữa đó là sự thật, nội vệ truy lùng Dương Nghị bấy lâu, cuối cùng lại để một phó thống lĩnh trên danh nghĩa đã bị thất sủng chiếm công đầu. La Hổ, lập tức soạn thư tấu báo hoàng thượng. Công chúa điện hạ qua Dương Nghị hẳn đã đoán ra phần lớn sự thật. Việc này phải giải quyết ngay, nếu không khi công chúa trở về kinh sẽ gây sóng gió. Xin hoàng thượng dứt khoát chặt đứt dây dưa, đoạn tuyệt hậu hoạn. La Lương nở nụ cười lạnh, không còn lựa chọn nào khác, công chúa còn có thể làm gì được nữa. Tuân lệnh, ta đi làm ngay. La Hổ gật đầu. La Báo, lập tức phái truyền lệnh binh, cầm quân lệnh của ta đến Đông Bộ Biên Quân, lệnh cho tất cả tướng lĩnh từ giờ phút nhận được lệnh, toàn quân lập tức vào trạng thái chiến tranh. Vâng. La Hổ và La Báo rời đi, La Lương quay lại nhìn Phù Hải, sau đó thống lĩnh các ngươi đã làm gì? Thống lĩnh nói không chỉ phải truy hồi hai tiểu chủ, mà còn phải làm nước Tề điên đảo. Thống lĩnh đã ra lệnh cho tất cả gián điệp tại Tề, sẽ khiến nước Tề ngập trong biển máu. Phù Hải nghiến răng đáp. La Lương bật cười, cũng tạm được, xem ra Dương Thanh chưa ngu đến mức tuyệt vọng. Lần này không phải ta chủ động khiêu chiến, mà là Tề quốc vô cớ gây hấn trước, một cái cớ tuyệt vời để khai chiến. bắt cóc hoàng tử và công chúa đại sở, hắc hắc, với bất kỳ quốc gia nào cũng chỉ còn cách tuyên chiến. Bẩm nguyên soái, nhưng hai vị kia trên danh nghĩa chưa được. Phù Hải ngập ngừng, người quên rồi sao? Trên Ngọc Phả hoàng tộc đại sở, hai đứa nhỏ này đã mang họ Mẫn, Mẫn Văn và Mẫn Vũ. Ha ha, hoàng thượng quả nhiên có tầm nhìn xa. La Lương cười lớn, dù không phải thế thì sao? Thân phận của chúng đã đủ gây chiến. Thôi được, ngươi mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Dương Thanh đã vào lãnh thổ Tề, chắc chắn không dám trở về sớm. Lần này phạm sai lầm lớn, muốn hoàng thượng nguôi giận, ít nhất phải lập vài chiến công. Ngươi cứ nghỉ ngơi, tạm thời ở lại quân doanh phục vụ, ta đang thiếu nhân lực. Vâng, được phục vụ nguyên soái là vinh hạnh của hạ quan. Phù Hải cúi đầu. La Lương vỗ vai hắn rồi quay đi. Sống chết của Mẫn Văn Mẫn Vũ, La Lương không quan tâm. Sự việc bất ngờ này ngược lại khiến hắn vui mừng, đã có lý do chính đáng để tuyên chiến với Tề quốc, điều hắn hằng mong đợi. Nắm quyền đông bộ biên quân gần 2 năm, nhân sự đã ổn định, kẻ không phục đã bị loại, những người ở lại đều ủng hộ vị tân soái này. Đã đến lúc hành động. Dù Chiêu Hoa công chúa biết hết sự thật cũng đã muộn. Thuyền đã đóng xong, gạo đã nấu thành cơm. Ngôi vị hoàng đế kế vị không phải trò chơi có thể đổi lại. Công chúa dù biết cũng chỉ có thể gào thét, lẽ nào dám trực tiếp chống lại hoàng huynh? Lắc đầu, hắn quay về phòng tỉnh. Đại chiến sắp bùng nổ, không còn thời gian rảnh rỗi đánh cờ với Phó Bảo Thạch nữa. Dù sao thắng được Phó Bảo Thạch trên bàn cờ cũng là chuyện khoái trá. Mở cửa phòng tỉnh, bàn cờ giữa phòng đã bày đầy quân. Phó Bảo Thạch cầm một quân cờ, lưỡng lự mãi rồi lắc đầu. Ván này ngươi đã lâm vào thế yếu, tiến thoái lưỡng nan. Muốn lật ngược tình thế chỉ có cách làm lại từ đầu. La Lương ngồi đối diện bình thản nói, Phó Bảo Thạch bất đắc dĩ cười, ngươi nói đúng, chỉ có thể làm lại từ đầu. Khi hai người đang thu dọn quân cờ, bên ngoài bỗng vang lên tiếng tù và báo động cùng trống trận thúc giục. Phó Bảo Thạch giật mình rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng cũng đánh nhau rồi sao? Hắn hỏi. Từ khi đến Côn Lăng Quan, hắn đã biết chuyện này chỉ là vấn đề thời gian. Ừ, quỷ ảnh nước Tề giết hơn 10 nội vệ, bắt cóc 2 con của Chiêu Hoa công chúa. La Lương thông thả xếp quân cờ vào hộp, thiên thời địa lợi nhân hòa, lý do khai chiến hoàn hảo. Bắt cóc 2 con công chúa. Phó Bảo Thạch kinh ngạc, vì sao? 2 đứa trẻ có ý nghĩa quốc gia gì đặc biệt sao? Ta không biết. La Lương nhún vai, cũng không cần biết. Chỉ cần biết việc này do người Tề làm là đủ. Dương Thanh đã truy kích, tiếp theo bọn hắn sẽ gây kinh động nước Tề. Đại chiến đã bắt đầu, Phó Bảo Thạch giật mình, nội vệ gây rối nước Tề, quỷ ảnh tất báo thù. Dân chúng đại sở sẽ chết vô số, không thể làm thế. La Lương mỉm cười nhìn Phó Bảo Thạch, Phó Công, đây là chiến tranh quốc gia, không ai tránh khỏi ảnh hưởng. So với người Tề luôn đề phòng chiến tranh, dân sở ta quá an nhàn rồi. Người Tề lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu, còn dân sở nghe đến chiến tranh là căm phẫn. Hậu quả của chính sách an dưỡng mấy chục năm của Tiên Hoàng cuối cùng đã lộ rõ. Người sở cần được kích thích, đánh thức dòng máu nhiệt huyết trong họ. Bằng máu và sinh mạng ư? Phó Bảo Thạch thở dài, La Lương, đừng quên công lao Tiên Hoàng. Không có mấy chục năm vất vả của ngài, người lấy đâu ra tiền bạc tiêu xài như nước hiện nay? Đúng vậy, chỉ có máu và sinh mạng. Công lao Tiên Hoàng ta không quên, nhưng Thánh Thượng cần sự kiên quyết. Chương 363, có đôi khi chết so với sống càng thản nhiên. Phó Bảo Thạch trầm mặc thu hết quân cờ vào hộp, đậy nắp lại, đặt 2 hộp cờ ngay ngắn trên bàn, chắp tay trước bụng, nhìn chằm chằm La Lương. Có chắc không? La Lương lắc đầu, không. Ta tưởng ngươi sẽ hùng hồn tuyên bố với ta rằng ngươi đã chuẩn bị chu toàn, nhất định sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng. Phó Bảo Thạch hơi ngạc nhiên. Đây không phải tính cách của La Lương. La Lương bật cười ha hả, nhìn Phó Bảo Thạch nghiêm túc nói, Phó Công, ta với ngươi tuy là tri kỷ đã lâu, nhưng trong đời thực lại ít khi gặp mặt. Trong mắt ngươi, rốt cuộc ta là người thế nào? Phó Bảo Thạch mỉm cười. Ở Côn Lăng Quan, La Lương tuy là chủ soái còn hắn chỉ là môn khách, nhưng hai người lại bình đẳng đối đãi nhau. Ngươi muốn nghe lời thật? Đương nhiên. Sống đến giờ này, có thể nghe được đánh giá chân thực về mình đã là khó. Hoàng đế đánh giá ta không phục. Ta muốn nghe lời của ngươi. La Lương nghiêm túc đáp. Về công việc, ta không bàn luận vì không rõ. Nhưng về cá nhân ngươi, ta luôn cho rằng ngươi là kẻ tiểu nhân có thù tất báo. Ta không ưa ngươi. Phó Bảo Thạch thẳng thắn. Điểm này ta không phản đối. Ta đúng là người như vậy. Ai chém ta một đao, ta nhất định tìm cách đâm lại 10 đao mới hả? La Lương gật đầu. Ta luôn thắc mắc, người có tính cách như ngươi sao có thể thuận buồm xuôi gió trên con đường võ đạo, thậm chí bước vào hàng ngũ tông sư? Phó Bảo Thạch lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu. Bởi vì ta quá chấp nhất. La Lương nói, Tiên Hoàng nói ta là kẻ vì mục đích không từ thủ đoạn, điều này không sai. Nhưng chính sự chấp nhất ấy, hay còn gọi là cố chấp, thái độ cực đoan không hối hận, đã tạo nên con người ta hôm nay. Chấp nhất đến mức độ nào đó cũng là một cảnh giới, nhưng thái độ của ngươi, e rằng thiên hạ không mấy ai học theo được. Phó Bảo Thạch tuy không tán đồng nhưng không khỏi bái phục. Ta là kẻ đặc biệt. La Lương ngạo nghễ đáp. Nhưng từ khi ngươi lên làm chủ soái Đông Bộ biên quân, ngược lại có chút thay đổi. Ngươi nhầm rồi. Với riêng ta mà nói, không hề có bất kỳ thay đổi nào. La Lương cười, mục tiêu cuối cùng của ta vẫn là cái sơ tâm cố chấp ban đầu. Để đạt được mục tiêu ấy, ta phải tạm thời điều chỉnh. Với ta, điều này chẳng khó khăn gì. Ngươi thật thản nhiên. Khi ngươi mới nhậm chức, mọi người đều đoán ngươi sẽ sớm gây sự ở biên giới, châm ngòi đại chiến. Nhưng 2 năm qua, ta lại thấy ngươi ẩn nhẫn. Đây có phải nguyên nhân? Phó Bảo Thạch hỏi. Đương nhiên. La Lương đáp, nếu ta hành động như ngươi nói, không những không đạt được mục tiêu mà còn thất bại nhanh chóng. Trình Vụ Bản đã gieo rễ quá sâu trong Đông Bộ biên quân. Không dẹp sạch dấu vết hắn, không nắm chắc quân đội trong tay, ta lấy gì đánh Tề? Quân lực đại sở yếu hơn Tề, quốc lực cũng thua kém. Ta ý thức rất rõ điểm này. May mắn là ngươi còn nhận ra sự chênh lệch này. Phó Bảo Thạch nói, đại chiến sắp bắt đầu, tiên phong sẽ là ai? Trận đầu phải thắng. La Hộ tướng quân sẽ dẫn Hỏa Phượng quân ra quân. La Lương đáp, lần này ta chủ động khai chiến có lý do chính đáng, nên trận đầu nhất định phải thắng. Ngay trận đầu đã điều binh tinh nhuệ nhất, không do thám trước. Không cần. Do thám là việc của kẻ yếu. Với ta, cứ cầm mũi dùi sắc nhọn đục thẳng một lỗ trước đã. La Lương cười. Chỉ sợ tướng Tần Quân cũng hiểu rõ tính cách này của ngươi. Phó Bảo Thạch nói, ta sẽ đến chỗ La Hổ, trấn trận cho hắn. Đương nhiên càng tốt. La Lương cười lớn. La Hổ xuất quân khi nào? Phó Bảo Thạch đứng dậy. Canh năm ngày mai, La Hổ sẽ xuất phát. 3 ngày sau sẽ tấn công mục tiêu đầu tiên. Tốt. Thắng trận này, ta sẽ về đánh cờ với ngươi. Phó Bảo Thạch cầm kiếm bên người, quay đi. Ta vẫn sẽ thắng ngươi. Sau lưng vang lên tiếng cười lớn của La Lương. Tại tư dinh tạm thời của Dương Nghị ở Đăng huyện, Quách Cửu Linh và Dương Nghị đã ở đây mấy ngày. Công chúa đột nhiên ngã bệnh, anh cô đưa nàng về Thái Bình Thành mà không để lại chỉ thị gì về cách xử lý Dương Nghị. Với tình trạng hiện tại, Quách Cửu Linh cũng không làm gì được Dương Nghị. Còn Dương Nghị biết rõ một khi thân phận thật bị phát giác thì không thể chạy thoát. Dù hắn trốn được, gia quyến hắn thì sao? Nếu họ đã tìm ra hắn, ắt đã biết nơi ẩn náu của người nhà hắn. Không trốn được, cũng không thể trốn. Hắn biết rõ với phẩm cách của Chiêu Hoa công chúa, sẽ không làm khó gia quyến hắn. Chỉ cần hắn không trốn, Quách Cửu Linh cũng sẽ không động thủ. Nhưng nếu hắn bỏ trốn, mọi chuyện sẽ khác. Ít nhất Quách Cửu Linh sẽ dùng người nhà để uy hiếp hắn suốt đầu. Quách Cửu Linh vốn là kẻ tàn nhẫn không biết nương tay khi cần. Nghĩ thông mọi chuyện, trong lòng lại thản nhiên. Vì hắn mà vô số nội vệ thám tử đã chết. Ở đại sở, đây là tội diệt tộc. Giờ đây nếu có thể đổi mạng hắn lấy sự bình yên cho gia quyến, cũng là đáng. Mấy ngày qua, hắn và Quách Cửu Linh ở trong căn phòng này uống rượu, nhắc lại chuyện cũ, trò chuyện về cuộc đời. Say rượu thì nằm vật ra đất. Hết rượu, Dương Nghị lại ra ngoài mua về tiếp tục uống. Quách Cửu Linh hoàn toàn không kiềm chế hắn, chỉ cùng hắn uống rượu giải khuây. Hai người từng cộng sự lâu năm, nhưng vì chính kiến bất đồng trong hệ thống nội vệ luôn đối đầu. Không nói đến chuyện ngồi uống rượu tâm sự, gặp mặt không ném vài câu chua ngoa là may. Giờ đây sống hòa thuận bên nhau quả là khó tưởng tượng. Với việc Dương Nghị mấy ngày không xuất hiện, quân Tề đóng ở Đăng huyện đã quen. Vị phó tướng tính tình quái dị, nghiêm khắc đến mức khiến người ta phát điên. Hắn không đến, không ai dám đi gọi, cũng chẳng ai muốn gọi. Trời lạnh thế này, phó tướng không đến huấn luyện, mọi người đành ngồi trong doanh phòng ấm áp. Quách Cửu Linh hiểu rõ tâm trạng Dương Nghị lúc này, hắn không còn muốn sống. Với kết cục này, Quách Cửu Linh vừa mừng vừa buồn. Mừng vì người trước mặt đã bán đứng vô số đồng đội nội vệ, khiến họ chết oan uổng, khiến bao gia đình mất đi con trai, người chồng. Kẻ như thế, chết trăm lần không hết tội. Buồn vì người này đã cống hiến nửa đời cho đại sở, lập vô số công lao, cuối cùng lại bị vứt bỏ như tờ giấy lộn. Trong mắt người khác, Dương Nghị hay hắn đều là kẻ có thể bị phản bội bất cứ lúc nào. Ở điểm này, hắn và Dương Nghị đồng bệnh nhưng khác số phận. Hắn còn sống, sống ngay thẳng không sợ chết. Dương Nghị tuy sống nhưng sống không bằng chết. Thà như thế còn sống, chi bằng chết đi cho xong. Với hắn, đó là sự giải thoát. Với kẻ lương tâm chưa hoàn toàn mất hết, sau khi làm những chuyện tày trời ấy, nỗi dằn vặt trong lòng sẽ như lửa địa ngục thiêu đốt. Ngoài cửa sổ, trong màn đêm đen kịt, tiếng diều hú vang lên trong gió lạnh. Quách Cửu Linh biến sắc, đó là tín hiệu khẩn cấp từ thám tử của hắn trong thành. Hắn đứng phắt dậy, ra cửa sổ, mở tung cánh cửa, bắt chước tiếng chim đáp lại. Một lát sau, hai bóng người hiện ra từ bóng tối. Quách Cửu Linh liếc nhận ra Phù Giang đi đầu, sắc mặt đột biến. Phù Giang là thuộc hạ trực tiếp của Dương Thanh. Hắn xuất hiện nghĩa là Dương Thanh đã biết mọi chuyện nơi đây. Phù Giang trông khá thảm hại, người đầy bùn đất, mặt mày mệt mỏi, rõ ràng đã chịu nhiều vất vả trên đường. Quách thống lĩnh. Hắn chắp tay thi lễ, quay sang thấy Dương Nghị cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, lại thi lễ, Dương thống lĩnh. Dương Nghị cười khổ, quay đi. Làm sao ngươi tìm đến đây? Quách Cửu Linh nhìn Phù Giang, Dương Thanh nói gì? Quách thống lĩnh, có biến. Khi truy tìm tung tích các ngươi, chúng tôi tìm đến Ngọa Ngưu Sơn nhưng đã muộn. Nơi đó bị quỷ ảnh Tề Quốc tập kích, toàn bộ nội vệ tử trận, Bành Võ chỉ còn một hơi thở cuối. Tiểu hoàng tử và công chúa đều bị quỷ ảnh bắt đi. Hiện Dương thống lĩnh đang dẫn người truy kích, chắc đã vào lãnh thổ Tề. Đại chiến sắp nổ ra. Công chúa điện hạ đâu? Quách Cửu Linh mặt biến sắc, ngươi nói gì? Ngươi không đùa chứ? Quách thống lĩnh, chuyện lớn thế này, ta dám đùa sao? Phù Giang lạnh lùng đáp, vài ngày nữa ngươi sẽ nghe tin đại sở và Tề Quốc chính thức khai chiến. Quách Cửu Linh run lên. Chiến tranh hai nước vốn đã được dự đoán, nhưng tiểu hoàng tử và công chúa bị bắt là chuyện động trời. Mỗi người với mục đích khác nhau sẽ quan tâm những điểm khác nhau. Hắn không nói gì, bước ra cửa. Phù Giang liếc nhìn Dương Nghị rồi nhanh chóng theo Quách Cửu Linh. Hắn cũng muốn giết Dương Nghị, nhưng biết rõ năng lực mình không đủ, ra tay chỉ chuốc lấy cái chết. Đến cửa, Quách Cửu Linh đột nhiên quay lại nhìn Dương Nghị, Dương Nghị, có lúc chết đi còn thản nhiên hơn sống. Ta không tiễn ngươi nữa. Phù Giang ngơ ngác nhìn hai người. Khi hai người đi khuất, Dương Nghị chậm rãi ngồi xuống, cầm bầu rượu lên ngửa cổ uống cạn, bỗng cười, ngươi nói không sai. Có lúc chết đi còn thản nhiên hơn. Ta chết đi, gia quyến được bình yên, cũng đáng. Hắn ném bầu rượu xuống, giơ tay lên, chưởng đập mạnh vào huyệt đỉnh đầu. Chương 364, giữ lại khách chưa toại. Mẫn Nhược Hề biết rõ mình đang nằm mơ. Cảm giác này thật kỳ diệu, nàng hoàn toàn tỉnh táo nhận ra mọi thứ trước mắt đều là chuyện đã qua, nhưng lại không muốn tỉnh giấc. Cảm giác ấy quá tốt đẹp, khiến nàng không thể tự chủ đắm chìm trong đó. Tiếng gió vù vù bên tai, thân thể nàng bị cõng chạy qua những tán rừng, bụi cỏ. Trước mắt chỉ thấy một gáy đàn ông và lưỡi đại đao đen sẫm đang múa lượn trong không khí. Mùi hương đặc trưng của đàn ông phảng phất trong mũi, hơi hăng nhưng lại khiến người ta say mê. Đó là Tần Phong. Mẫn Nhược Hề bỗng nghẹn ngào, đưa tay muốn vuốt ve mái tóc đen dài được buộc bằng dải vải, nhưng phát hiện tay mình không thể nhúc nhích. Đây là Lạc Anh Sơn Mạch, lúc đó nàng không thể cử động nổi một ngón tay. Giọt lệ nóng chảy dài trên má, nàng đã biết chuyện gì sắp xảy ra, chỉ mong con đường này dài vô tận, không bao giờ có điểm dừng. Chợt hoa mắt, Tần Phong biến mất. Nàng thấy mình đang ngồi trên chiếc xích đu sặc sỡ, bay cao giữa không trung. Phía sau, nhị ca Mẫn Nhược Anh đang cười lớn đẩy xích đu, còn nàng thì cười vui vẻ đến thế. Không xa, đại ca Mẫn Nhược Thành bưng mâm hoa quả cắt tỉa tinh tế đang mỉm cười tiến lại, giơ tay vẫy gọi nàng đang bay trên không. Nhưng nàng không thể nghe thấy lời nào. Nhị ca vội chạy đến bên đại ca, nhón một miếng hoa quả bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, hai người cười nói khẽ rồi chỉ trỏ về phía nàng. Nhị ca thậm chí còn khoác vai đại ca, nói điều gì đó khiến cả hai cười ha hả. Chắc hẳn họ đang trêu chọc nàng. Xa hơn, phụ hoàng nằm thư thái trên ghế xích đu, mẫu hậu phe phẩy quạt giấy, nét mặt rạng rỡ nhìn ba, anh em họ. Lúc ấy, họ mới bao nhiêu tuổi, tình cảm thật tốt đẹp biết bao. Thời gian ơi, xin ngươi hãy dừng lại ở khoảnh khắc hạnh phúc này. Mẫn Nhược Hề gào thét trong lòng nhưng không phát ra tiếng. Bỗng phụ hoàng trên ghế xích đu hóa thành làn khói xanh, tan theo gió. Cảnh tượng trước mắt như đèn kéo quân biến ảo, tiếng hét chói tai vang lên, bầu trời đỏ rực lửa cháy, binh sĩ ngã xuống từng mảng. Mắt nàng nhuộm màu máu. Một chưởng đánh xuống, Tần Phong nằm bất động trong vòng tay nàng. Không. Không phải thế này. Tại sao lại thế? Tiếng trẻ con khóc vang bên tai. Có phải anh cô đang dỗ trẻ? Có nàng ở đây thì chẳng có gì phải lo. Hình ảnh lại thay đổi. Nàng thấy nhị ca Mẫn Nhược Anh mặc hoàng bào, đội vương miện. Trước mặt hắn, đại ca Mẫn Nhược Thành trong bộ bạch y đang giận dữ chỉ trỏ, miệng không ngừng mắng nhiếc. Nhị ca cười lạnh, không, đó là nụ cười găng. Sau lưng hắn lấp lóe một thanh đoạn đao sắc bén. Nhị ca xông tới, đoạn đao đâm thẳng vào ngực đại ca. Máu phun thành tia. Đừng. Mẫn Nhược Hề thét lên, bật mở mắt. Điện hạ tỉnh rồi. Giọng nói kinh ngạc vang lên bên tai. Ngài đã mê man hai ngày rồi. Cảnh vật trước mắt dần hiện rõ. Thì ra chỉ là giấc mộng. Nàng thở phào nhẹ nhõm, đây là đâu, anh cô? Thái Bình Thành, điện hạ. Ngài có thấy ổn không? Chân khí trong người có vận hành trơn tru không? Anh cô liên tục hỏi dồn. Anh cô, người đang nghi ngờ y thuật của ta đấy à? Một giọng nói bất mãn cất lên. Mẫn Nhược Hề quay đầu, thấy một người đàn ông mặt mày đắc ý đứng sau anh cô. Điện hạ yên tâm, có Thư Phong Tử ở đây, ngài tuyệt đối vô sự. Thư Phong Tử, sao ngươi lại ở đây? Mẫn Nhược Hề tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Hồi ấy, chính hắn đã nói câu thương hắn để nàng mang theo Tần Phong, rằng hắn muốn cùng huynh đệ mình tiễn đưa Tần Phong. À phải, hắn là huynh đệ thân thiết nhất của Tần Phong, Thư Phong Tử của Cảm Tử Doanh. May mà ta ở đây, chứ để mấy tay lang băm kia chữa thì chỉ có nặng thêm. Thư Phong Tử vênh mặt tự đắc. Biết ngươi giỏi y thuật. Tần Phong từng kể với ta về ngươi, nói ngươi như thần tiên vậy. Mẫn Nhược Hề thốt ra rồi bỗng sầm mặt lại, mím chặt môi. Thư Phong Tử thầm thở dài, điện hạ à, bệnh tình ba phần chữa, bảy phần dưỡng. Ngài nhớ kỹ, đừng để đại hỷ đại bi làm tổn thương. Vô tướng thần công ngài luyện rất kỹ cảm xúc thất thường. Có những chuyện, chưa hẳn đã tệ như ngài nghĩ, đường vòng đôi khi lại là lối thoát. Ngươi không hiểu. Mẫn Nhược Hề lắc đầu thở dài, thôi được, lời dặn của lương y ta sẽ nhớ, giờ ta đã ổn chứ? Tạm ổn, nhưng ngài cần tĩnh dưỡng thêm vài ngày để theo dõi. Ta không thể đi theo ngài mãi, nếu có chuyện gì xảy ra thì không tìm được ta đâu. Thư Phong Tử gật đầu. Đúng vậy, điện hạ cứ nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe hẳn. Có việc gấp mấy cũng chẳng giải quyết được ngay, thừa dịp này ngài hãy suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Anh cô vội vàng phụ họa. Mẫn Nhược Hề gật đầu. Nàng thực sự cần thời gian suy ngẫm. Thư Phong Tử, ngươi ở đây thì những người khác trong Cảm Tử Doanh cũng ở đây à? Nàng ngồi dậy hỏi. Có người có không? Điện hạ ở Kinh Đô hẳn nghe nói quân Thái Bình, đó chính là chúng tôi. Thái Bình Thành này là căn cứ của chúng tôi. Tiểu Miêu, Giả Cẩu đều ở đây, nhưng hiện đang dẫn quân đi Trường Dương quận, cách đây mười mấy ngày đường ngựa. Không ngờ các ngươi trốn đến tận đây lại còn làm nên chuyện lớn thế. Mẫn Nhược Hề lắc đầu, bộ hạ Tần Phong quả nhiên đều là rồng phượng. Giờ ai là thủ lĩnh? À cái này. Thư Phong Tử ho khan, hiện tại lão đại chúng tôi là Lý Phong. Lý Phong? Chưa nghe bao giờ. Là người Việt quốc à? Các ngươi đến đây, tốt nhất nên theo một người bản địa. Nhưng Thư Phong Tử, ta nghe Quách Cửu Linh nói quân Thái Bình đang đánh Trường Dương quận, vùng đất Đại Sở định mở mặt trận thứ hai. Các ngươi thắng lớn, vậy là Đại Sở đã thua. Mẫn Nhược Hề biểu cảm phức tạp, rốt cuộc, các ngươi vẫn là người Sở chứ? Chúng tôi từ lâu không còn là người Sở. Thư Phong Tử giọng chợt cứng lại, nhưng nhìn nàng rồi lại dịu xuống. Điện hạ, nhiều chuyện không thể đảo ngược. Giờ chúng tôi với người Sở, với họ Mẫn thề không đội trời chung. Ta cũng họ Mẫn. Mẫn Nhược Hề nhìn chăm chăm. Ngài khác. Ngài là vợ Tần lão đại, trong mắt chúng tôi chỉ có vậy. Thư Phong Tử nói rõ, điện hạ cứ yên tâm dưỡng bệnh. Nói nhiều chỉ tổ thương tình. Nói rồi hắn quay đi. Bên ngoài, Vương Hậu và mọi người đang chờ. Thấy Thư Phong Tử ra, họ vội vã súng lại. Hắn chỉ vào phòng rồi ra hiệu đi xa. Thế nào? Vương Hậu sốt ruột hỏi. Nói chuyện với vị này mệt thật. Thư Phong Tử lau mồ hôi, Tần Phong còn bao lâu mới về? Khó nói, nhưng ít nhất 10 ngày. Trâu Minh ước lượng. 10 ngày thì khó giữ nàng lại. Thư Phong Tử lắc đầu, chỉ còn cách dò xem nàng định đi đâu rồi báo cho Tần Phong đón đường. Ta sẽ cố giữ nàng thêm vài ngày. Mọi người gật đầu tán thành. Đến ngày thứ ba, Thư Phong Tử đã dốc hết sức. Đối mặt hai nữ nhân phi phàm này, mưu mẹo nhỏ dễ bị phát hiện. Thực tế, Mẫn Nhược Hề đã nghi ngờ. Anh cô, ta đã hoàn toàn bình phục, nhưng Thư Phong Tử cứ tìm cách giữ ta lại. Chỉ có ngươi mới khiến hắn sợ vậy. Ta nghĩ hắn đang có ý đồ khác. Mẫn Nhược Hề nhíu mày. Điện hạ đa nghi quá. Hắn sao dám toan tính gì? Anh cô khinh bỉ. Không phải. Họ là cựu bộ hạ Tần Phong, trung thành tuyệt đối, không thể hại ta dù ta là công chúa đại sở. Ta nghĩ Thư Phong Tử đang chờ ai đó. Hay là Tiểu Miêu, Giả Cẩu. Hai tên đó đến thì sao? Mẫn Nhược Hề suy nghĩ, bỗng giật mình, anh cô, hay họ nhắm vào đứa bé? Thư Phong Tử giữ chân ta, Tiểu Miêu và Giả Cẩu có lẽ đang tìm cách bắt con ta. Đứa bé là con mồ côi của Tần Phong, với tư cách cựu bộ hạ, họ muốn cướp nó về. Anh cô hoảng hốt, công chúa, để ta bắt Thư Phong Tử ngay. Không. Mẫn Nhược Hề lắc đầu, họ là thuộc hạ trung thành nhất của Tần Phong, ta không muốn thất hòa. Đêm nay, chúng ta lặng lẽ đi thôi. Bọn họ không thể tìm thấy đứa bé ngay được. Điện hạ nói phải, nhưng nếu họ biết chuyện đứa bé, về sau sẽ phiền phức lắm. Phải nghĩ cách dập tắt ý định đó của họ. Để sau tính, giờ lòng ta rối bời. Mẫn Nhược Hề thở dài, họ cực kỳ hận đại sở. Mặt trận thứ hai của ta bị phá chính là do họ. Chương 365, một cái nàng ngốc. Trên mái nhà, Lạc Nhất Thủy bỗng ngồi bật dậy, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía hậu sơn. Từ khi Chiêu Hoa công chúa Mẫn Nhược Hề cùng anh cô lên núi, hắn đã kiên quyết ngủ lại trên nóc nhà tạm trú của Vương Nguyệt Giao, dù có khuyên nhủ thế nào cũng không chịu nghe. Đi rồi. Hắn thì thầm một câu, nở nụ cười mãn nguyện, đứng dậy phủi lớp tuyết bám trên người, lắc nhẹ cho những mảnh băng vỡ rơi xuống, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống từ mái nhà. Tiểu Bao trở về chỗ ở cũ của Vương Nguyệt Giao, căn phòng bên cạnh vốn là nơi hắn thường ngủ. Hắn đẩy cửa vào, tung chăn ra rồi hài lòng chui vào trong. Người phụ nữ áo đen kia khiến hắn bản năng sợ hãi, giờ họ đã đi rồi, hắn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, như một con thú nhỏ vừa thoát khỏi nanh vuốt của mãnh thú. Mấy ngày qua, hắn cứ như kẻ ngốc nép mình bên cạnh mối đe dọa ấy, vừa muốn bỏ chạy thật xa, vừa không nỡ rời xa người luôn quan tâm đến mình, đành phải vừa run rẩy vừa kiên quyết ở lại. Giờ thì cuối cùng cũng an toàn. Hắn sẽ không nói cho ai biết hai người phụ nữ kia đã đi đâu. Với tốc độ của họ, đến sáng nay chắc họ đã đi rất xa rồi. Cảm giác an tâm khiến hắn ngủ say sưa hơn bao giờ hết. Tần Phong cảm thấy con ngựa dưới chân mình chạy quá chậm. Lúc này đây, hắn ước gì mình có thể bay được. Vó ngựa dẫm lên lớp tuyết dày, tạo thành một làn sương tuyết trắng xóa phía sau, phi nước đại thẳng về hướng Thái Bình Thành. Từ khi trùng sinh, Tần Phong đã quyết tâm đòi lại công bằng cho những huynh đệ đã chết, trả thù cho họ, lật đổ vương triều họ Mẫn, xé xác kẻ cầm đầu Mẫn Nhược Anh. Nhưng khi thực hiện tất cả điều này, hắn không thể tránh khỏi phải đối mặt với một người khác, Mẫn Nhược Hề, người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Mối ân oán giữa hắn và họ Mẫn vì có Mẫn Nhược Hề xen vào mà trở nên rối rắm khó gỡ. Hắn tự thấy không thể đối mặt với người phụ nữ yêu hắn hết mực, đã hy sinh tất cả vì hắn, nên chỉ biết cúi đầu, giả vờ quên đi nàng. Nhưng sự thật tàn khốc là những gì ta cố quên đi lại thường khắc sâu nhất trong tim. Như một vết sẹo không bao giờ lành, chỉ cần chạm nhẹ là đau thấu xương. Nhưng lời khai của Giả Tín đã chọc một nhát dao vào vết sẹo vốn chưa kịp lành ấy. Hóa ra đêm đó cuống quýt đã khiến nàng thực sự mang thai dòng máu của hắn. Đồ ngốc, hắn thầm chửi trong lòng, tại sao không quên hắn đi? Với nhan sắc, tài hoa và thân phận của nàng, nàng có thể tìm được người đàn ông ưu tú gấp 10 gấp trăm lần hắn, có thể có một gia đình hạnh phúc viên mãn. Sao nàng lại phải khổ sở như vậy? Những lời trách móc trong lòng khiến lớp sắt thép cuốn quanh trái tim hắn dần lỏng ra, vỡ vụn. Trong đầu hắn thỉnh thoảng hiện lên giọng nói và dáng vẻ ngây ngô của người phụ nữ ấy. Mã Hầu đã đến, mang theo tin tức khiến hắn sợ vỡ mật, Mẫn Nhược Hề bị trọng thương, hiện đang được Thư Phong Tử điều trị tại Thái Bình Thành. Bất chấp vô số việc quan trọng đang chờ hắn quyết định ở Trường Dương quận, bất chấp quân Thái Bình đang bày binh bố trận vây hãm Bảo Thanh, hắn giao phó mọi việc cần thiết cho Tiểu Miêu, nhảy lên ngựa lập tức lên đường trở về. Hắn muốn gặp nàng, nói một tiếng xin lỗi. Từ nay về sau, sẽ không bao giờ để nàng rời xa nửa bước. Nếu đã thoát khỏi nơi kinh thành ngột ngạt ấy, thì không cần phải quay lại nữa. Gió lớn ư? Tuyết dày ư? Không, lúc này đây, dù đường xa vạn dặm, thời tiết khắc nghiệt, cũng không thể ngăn trái tim rực lửa của Tần Phong. Hắn muốn phi nhanh nhất có thể, nắm chặt lấy người phụ nữ khiến lòng hắn đau nhói, khiến hắn dây dứt khôn nguôi, nói với nàng một câu, kiếp này kiếp sau, sẽ không bao giờ rời xa nàng. Ngựa phi như bay, những vệ sĩ thân tín như đại trụ đã bị bỏ lại phía sau từ lâu. Nhanh hơn nữa. Giờ phút này, Tần Phong ước gì mình có đôi cánh để bay thẳng về bên người phụ nữ ấy. Tại Thái Bình Thành, Vương Nguyệt Giao đứng trước căn phòng trống trơn, liếc nhìn sang phòng bên cạnh nơi Lạc Nhất Thủy vừa ngáp dài, dụi mắt mở cửa bước ra. Người ở trong phòng này đã biến mất, trong khi kẻ không nên xuất hiện lại vừa tỉnh giấc. Đằng sau Vương Nguyệt Giao, Thư Phong Tử chớp mắt nhìn Lạc Nhất Thủy, Vương Hậu gãi đầu nhìn Lạc Nhất Thủy, các khánh sinh vuốt râu có vẻ trầm ngâm, còn Lưu Lão Gia thì ho hắn liên tục. Tiểu Thủy! Vương Nguyệt Giao quát lớn. Rầm! Lạc Nhất Thủy vừa mở cửa đã lập tức đóng sập lại. Em chưa tỉnh ngủ hẳn. Giọng nói từ trong phòng vọng ra khiến mọi người vừa buồn cười vừa bực mình. Thư Phong Tử đưa mắt nhìn Lưu Lão Gia, ông lão chống gậy lắc đầu lia lịa. Lão phu thật không biết, già rồi ngủ say như chết. Hai vị kia võ công cao cường, muốn đi thì lão làm sao phát hiện? Nhưng Tiểu Thủy chắc chắn biết, bằng không đã không dám trở về ngủ. Tiểu Thủy ra đây. Vương Nguyệt Giao tức giận xông tới gõ cửa phòng. Tướng quân đang trên đường về, khi hắn tới nơi mà công chúa đã đi mất, biết phải giải thích thế nào? Cửa hé một khe, lộ ra một mắt của Tiểu Thủy. Chị, em không cố ý. Người phụ nữ áo đen đó đáng sợ lắm, đi rồi thì tốt. Giọng nói sợ hãi vọng ra từ trong phòng. Hỏi cẩn thận xem công chúa và anh cô đi lúc nào. Thư Phong Tử nói. Tiểu Thủy ra đây, chị không mắng em. Vương Nguyệt Giao dịu giọng. Cửa phòng lập tức mở toang, Tiểu Thủy bước ra vui vẻ. Mọi người không khỏi lắc đầu, thằng bé này thay đổi thái độ nhanh hơn lật sách. Nói cho chị biết, họ đi lúc nào. Tiểu Thủy gãi đầu, hình như là lúc gõ mỏ canh ba. Em thấy họ từ hậu sơn đi xuống nên trở về phòng ngủ. Trên mái nhà lạnh lắm. Mọi người đồng loạt thở dài. Canh ba giờ đi thì giờ này chỉ sợ đã vượt Nhạn Sơn, lên đường về huyện rồi. Khó mà đuổi kịp. Làm sao giờ? Vương Hậu giang tay hỏi. Biết làm sao được, đành chờ Tần Phong về rồi tính. Thư Phong Tử bó tay. Dù sao Chiêu Hoa công chúa đã rời kinh, không trở lại ngay được. Hãy để Ưng Sào Động và Thái Bình Phường điều tra nơi công chúa tạm trú, nhất là tìm hai đứa bé. Người lớn đi thì đi, nhưng con trẻ phải giữ lại. E là khó. Lưu Lão Gia chống gậy chọc xuống tuyết, nếu bọn trẻ đi cùng hai vị đó, với thực lực của chúng ta, chưa đủ anh cô một tay. Nàng ấy suýt nữa đã bước vào hàng tông sư, ngay cả Lạc Nhất Thủy còn sợ muốn chết. Có biện pháp thì làm. Không có thì nghĩ cách làm. Không thể để cốt nhục của Tần Phong ở lại kinh thành, càng không thể mang họ Mẫn. Huynh đệ Cảm Tử Doanh dưới suối vàng cũng không bằng lòng. Thư Phong Tử hiếm khi nổi giận. Đại ca, các vị đại nhân, có người tên Quách Cửu Linh ở ngoài thành xin vào. Một giọng nói phá tan không khí trầm lắng. Mọi người quay lại, thấy Trâu Chính áo giáp chỉnh tề bước tới. Mấy hôm trước sau sự cố, Trâu Minh đã đem Phích Lịch Doanh đóng ngoài thành để ứng cứu khi cần. Dù sao biết là hiểu lầm, quân vẫn không rút, theo ý Thư Phong Tử là để vây khốn công chúa. Ai ngờ hai vị đại nhân lại đi bằng vách núi treo leo, khiến đội quân ngoài thành thành ra vô dụng. Trâu chính là một trong số ít người biết công chúa trong thành. Vừa nghe Quách Cửu Linh báo, hắn lập tức chạy lên núi. Công chúa đi rồi, Quách Cửu Linh còn đến làm gì? Thư Phong Tử giận dữ. Đuổi đi, toàn lũ vô dụng. Hắn nói muốn gặp Chiêu Hoa công chúa, liên quan đến chuyện bọn trẻ. Trâu Chính hạ giọng, trông hắn hoảng hốt như gặp chuyện lớn. Bọn trẻ. Thư Phong Tử giật mình, mau đưa hắn vào, nhanh lên. Dù không hiểu tại sao Thư Phong Tử phản ứng dữ dội, Trâu Chính vẫn nhanh chóng quay ra. Những người còn lại nhìn nhau ngơ ngác, rõ ràng tin Quách Cửu Linh mang đến chẳng lành. Trâu Chính trở lại rất nhanh. Nhìn thấy Quách Cửu Linh, lòng mọi người chùng xuống, nhất là những ai quen biết hắn, càng thấy bất an. Vị này tuy võ công không cao nhưng từng là phó thống lĩnh nội vệ đại sở, cửu cấp cao thủ từng trải phong ba. Công chúa đâu? Anh cô đâu? Vừa thấy Thư Phong Tử, Quách Cửu Linh đã hét lên. Bọn trẻ có chuyện gì? Thư Phong Tử nắm chặt Quách Cửu Linh quát. Công chúa đâu? Anh cô đâu? Bọn trẻ bị bắt rồi, bị quỷ ảnh bắt rồi. Quách Cửu Linh gào lên. Bọn ta bị quỷ ảnh tập kích, lính canh chết hết, bọn trẻ bị bắt đi. Thư Phong Tử tay mềm nhũn, tai ù đi. Quỷ ảnh bắt hai đứa bé để làm gì? Công chúa và anh cô đêm qua xuống núi, người không gặp trên đường sao? Hắn lẩm bẩm. Quách Cửu Linh không nói gì, quay người chạy xuống núi. Quỷ ảnh, Thúc Huy. Thư Phong Tử đột nhiên hét lên. Trâu Chính, dẫn quân đi Đăng huyện, bọn Tề Quốc dám đụng đến người của ta. Rõ. Trâu Chính đáp lớn, quay người chạy đi. Khoan đã. Vương Hậu ngăn lại, việc này không thể hấp tấp. Tình hình chưa rõ, sao có thể khinh suất điều binh? Tướng quân sắp về, đợi hắn quyết định. Chương 366, nghe tin. Đăng huyện đóng cửa thành nghiêm ngặt. Đèn đuốc sáng rực, trên tường thành binh lính trang bị vũ khí đầy đủ, giáo mát sáng loáng xếp hàng chỉnh tề. Trong thành, dân chúng bị cưỡng chế ở yên trong nhà để quân đội tiến hành khám xét. Lương Đạt, chỉ huy cao nhất của quân đồn trú Đăng huyện, giờ đây đã nổi trận lôi đình. Thạch Lỗi vốn thỉnh thoảng vẫn uống rượu say khướt ở nhà mà không đến doanh trại, hắn cũng chẳng buồn để ý. Dù sau đó cũng là người do Thúc đại nhân tự tay đưa đến, lại là tay xử lý quân vụ cực giỏi, mọi việc đều được sắp xếp ngăn nắp. Vài ngày vắng mặt cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng lần này thời gian vắng mặt quá lâu khiến Lương Đạt sinh nghi, bèn phái thân binh lấy danh nghĩa bàn quân vụ đến Tư Dinh tìm Thạch Lỗi. Ai ngờ phát hiện phó tướng Thạch Lỗi đã chết cứng từ lâu trong nhà. Mặt mày tái mét vì giận dữ, Lương Đạt lập tức phong tỏa toàn bộ Đăng huyện. Hắn không tin Thạch Lỗi tự sát. Binh sĩ xông vào từng nhà dân lục soát khắp nơi, gần như lật tung từng tấc đất trong thành. Mẫn Nhược Hề cùng anh cô đứng trong bóng tối cách thành không xa, lặng lẽ quan sát Đăng huyện đang trong tình trạng báo động. Xảy ra chuyện rồi. Anh cô nhận xét, chúng ta không thể vào thành. Trong Đăng huyện có mấy ngàn quân Tề, dù anh cô có bản lĩnh cao cường cũng không thể đương đầu với cả một đội quân. Quách Cửu Linh còn trong thành. Mẫn Nhược Hề nhíu mày. Anh cô mỉm cười an ủi, điện hạ đừng lo. Quách Cửu Linh tuy võ công đã suy giảm nhiều nhưng kinh nghiệm cực kỳ lão luyện. Huống chi Dương Nghị cũng đang ở trong thành, nếu có chuyện gì hắn ác sẽ che chở cho Quách Cửu Linh. Nếu Dương Nghị chết thì sao? Mẫn Nhược Hề bất ngờ hỏi. Anh cô ngẩn người, rồi bật cười, điện hạ, nếu Dương Nghị chết rồi, Quách Cửu Linh còn ngu gì ở lại trong thành? Đúng vậy. Mẫn Nhược Hề gật đầu, vậy chúng ta đi thôi. Quách Cửu Linh sẽ tự về. Ta muốn gặp các bảo bảo. Không chỉ điện hạ, tôi cũng nhớ chúng. Anh cô cười đáp, thân hình đột ngột biến mất trong bóng đêm. Khi trở lại, tay nàng đang nắm cổ một gã đại hán, quăng xuống đất như quăng bao tải. Tên kia co rúng không nhúc nhích. Đồ không biết sống chết, dám rình rập chúng ta. Anh cô ngồi xổm xuống lục soát người đàn ông, bỗng kinh ngạc kêu lên khi lấy ra một tấm bài bài. Nội vệ. Nàng thốt lên, xoay tấm bài bài trước ánh trăng, Phù Giang. Mẫn Nhược Hề bước tới. Một cước đá vào lưng Phù Giang. Bị anh cô khống chế, Phù Giang giãy giụa vài cái rồi quỳ gối trước mặt Mẫn Nhược Hề. Phù Giang bái kiến công chúa điện hạ. Người theo dõi chúng ta làm gì? Mẫn Nhược Hề hỏi với gương mặt lạnh lùng. Phù Giang do dự một chút rồi thẳng thắn báo cáo, điện hạ, xảy ra chuyện lớn rồi. quỷ ảnh tập kích nơi ẩn cư của ngài ở Ngọa Ngưu Sơn. Mười mấy nội vệ hy sinh hết. Tiểu hoàng tử và tiểu công chúa đều bị bắt đi. Người nói cái gì? Mẫn Nhược Hề kêu lên, tay siết chặt cổ họng Phù Giang Nhất bỗng hắn lên, người dám nói bậy. Làm sao quỷ ảnh biết được sào huyệt của ta ở Ngọa Ngưu Sơn? Có phải các ngươi đang bày trò gì không? Phù Giang bị siết cổ đến trợn mắt, không thốt nên lời. Anh cô giật lấy hắn quăng xuống đất, hỏi lạnh lùng, làm sao các ngươi biết bọn trẻ bị quỷ ảnh bắt? Khụ khụ. Điện hạ, chúng thần phụng mệnh bệ hạ âm thầm bảo vệ công chúa. Nhưng sau đó công chúa biến mất khỏi tầm mắt. Dương thống lĩnh nghe tin liền tự mình đến lễ tuyền, điều động đại quân nội vệ. Cuối cùng truy ra điện hạ đang ở Ngọa Ngưu Sơn. Khi chúng thần đến nơi thì chỉ thấy xác chết chất đống, tiểu hoàng tử và tiểu công chúa mất tích. Chỉ còn Bành Võ thoi thóp trước khi chết báo rằng công chúa đã đến đây. Quách thống lĩnh không phải đi tìm điện hạ rồi sao? Sao không thấy hắn? Phù Giang vừa xoa cổ vừa nói hối hả, sợ nói chậm lại bị công chúa bóp cổ. Mẫn Nhược Hề thét lên một tiếng, quay người chạy như điên về hướng lễ tuyền. Anh cô túm lấy Phù Giang đuổi theo, vừa chạy vừa hỏi, Dương Thanh đến làm gì? Thống lĩnh lập tức phái toàn bộ nhân thủ truy kích, còn tự mình dẫn quân đi. Ngoài phái hạ thần đến báo tin, còn cử huynh trưởng Phù Hải đến Côn Lăng quan báo cho La Suất. Phù Giang kinh ngạc nhìn thân hình hơn trăm cân của mình bị anh cô xách như không, đuổi kịp Mẫn Nhược Hề dễ dàng. Hắn vốn nổi tiếng khinh công, nhưng so với hai người này vẫn còn kém xa. Điện hạ, bình tĩnh. Ngươi phải giữ vững tinh thần, nhớ lời Thư Phong Tử dặn. Các bảo bảo cần ngươi. Anh cô nghiêm giọng nhắc nhở. Bình tĩnh, bình tĩnh. Mẫn Nhược Hề lẩm bẩm nhưng chân không ngừng chạy. Điện hạ, chúng ta nên đến Ngọa Ngưu Sơn trước. Thống lĩnh đang truy kích bọn chúng, nội vệ sẽ để lại ám hiệu dọc đường. Phù Giang gào lên trong gió lạnh. Trong rừng rậm, một nhóm hơn 10 người đang chạy trốn. Một người trong số đó cõng trên lưng một đứa bé, không biết dùng thủ đoạn gì khiến đứa trẻ im lìm không khóc. Đây là một trong những đội quỷ ảnh thực hiện nhiệm vụ lần này. Ban đầu chúng có gần 50 người. Tập kích bất ngờ giết sạch nội vệ canh giữ trong núi rồi bắt cóc trẻ con. Nhưng chúng không ngờ nội vệ dưới trướng Dương Thanh phản ứng nhanh đến thế. Trong kế hoạch ban đầu, Chiêu Hoa công chúa xuất hành cực kỳ bí mật, tự ý bỏ lại nội vệ hộ tống, tạo điều kiện hoàn hảo cho cuộc tập kích. Nhưng chúng đánh giá thấp năng lực của nội vệ và vị trí của Mẫn Nhược Hề trong lòng hoàng đế đại sở. Khi biết công chúa mất tích, Dương Thanh tự mình đến lễ tuyền, tập trung lực lượng truy lùng. Quỷ ảnh nhanh chóng bị phát hiện. Mấy trận giao tranh đẫm máu không ngăn được nội vệ truy sát, ngược lại khoảng cách ngày càng thu hẹp. Bị dồn vào đường cùng, hai đội quỷ ảnh chia làm hai ngã, mỗi đội mang theo một đứa trẻ. Đội nào bị phát hiện trước sẽ hy sinh để đội kia trốn thoát. Đội này không may bị chính Dương Thanh đuổi theo. Chiến! Người cõng bé trai hét lên. Đồng đội phía sau lập tức quay lại chặn nội vệ đang đuổi sát. Còn hắn tăng tốc chạy trốn. Một thanh đao vút qua đầu, cắm phập vào thân cây phía trước. Dương Thanh từ trên không đáp xuống như chim ưng. Buông đứa trẻ ra, đầu hàng thì còn sống. Dương Thanh quát. Tên quỷ ảnh cười lạnh, chỉ vào đứa bé sau lưng, ngươi dám động thủ. Nếu ngươi ra tay, ta sẽ giết nó ngay. Dù giết được ta, ngươi cũng phải chết. Dương Thanh cười nhạt, ngươi lầm rồi. Để ngươi mang đứa trẻ đi, ta về cũng chết. Nếu ngươi không chịu buông nó ra, thì chỉ còn cách giao chiến. Dù đứa trẻ có chết, ta cũng phải mang xác nó về. Ngươi biết thân phận đứa bé này, chủ ngươi hẳn đã dặn phải bảo vệ nó bằng mọi giá. Nếu nó chết, không chỉ ngươi, cả gia đình ngươi cũng phải chịu tội. Thân hình hắn khẽ nghiêng, ánh mắt sắc lạnh, ngươi biết điều này sẽ gây ra chiến tranh giữa hai nước không? Hậu quả ngươi gánh nổi. Nhân lúc đối phương sơ hở, Dương Thanh lao tới, đào quang lóe sáng. Đúng như dự đoán, tên quỷ ảnh vì bảo vệ đứa trẻ mà bị hạn chế. Vốn không phải đối thủ của Dương Thanh, chỉ vài chiêu sau đã bị chém gục, hai chân đứt lìa. Dương Thanh dùng đao cắt dây vải, ôm chặt đứa bé vào lòng. Kiểm tra thấy đứa trẻ vẫn an toàn, hắn thở phào. Một cước đá tên kia ngửa ra đất, Dương Thanh lạnh lùng tuyên bố, ta cho ngươi cơ hội cuối. Trả lời thành thực thì được chết nhanh, bằng không sẽ chết dần chết mòn. Đứa trẻ kia ở đâu? Tên quỷ ảnh mặt tái mét, cười quái dị, đó là bé gái, bé trai đã bị đưa về đại doanh biên quân Đại Tề rồi. Giờ chắc đang được hộ tống bởi quân tiếp viện. Các ngươi dám đuổi theo không? Tại sao các ngươi bắt hai đứa trẻ? Dương Thanh hỏi điều hắn không thể hiểu nổi. Dù thân phận hai đứa trẻ cao quý, cũng không đáng để quỷ ảnh mạo hiểm như vậy. Đây là mệnh lệnh tối cao từ tổng bộ quỷ ảnh. Nguyên nhân ta không biết, ta chỉ thi hành. Dương Thanh lạnh lùng vung đao kết liễu tên này. Hỏi thêm cũng vô ích. Vấn đề này, có lẽ chỉ Thúc Huy mới trả lời được. Ôm chặt đứa bé, ánh mắt hắn hướng về cung Lăng Quan, nơi trận chiến có lẽ đã bắt đầu. Chương 367, Tần Phong quyết đoán. Tiếng vó ngựa dồn dập như sấm rền vang lên trên con đường núi. Những binh sĩ canh giữ Thái Bình Thành hoảng hốt phát hiện một đoàn kỵ binh đang lao về phía cổng thành như gió lốc, dẫn đầu là một con chiến mã, phía sau là hơn 10 kỵ sĩ. Là Lý tướng quân. Trâu Chính đứng trên lầu thành nhận ra ngay người cưỡi ngựa đi đầu, liền hét lớn, mở cửa thành. Mở cửa thành ngay. Cánh cổng vừa hé mở đủ để một người lách qua, Tần Phong cùng chiến mã đã như cơn lốc xuyên qua khe hẹp, để lại sau lưng chỉ là bóng dáng mờ ảo khiến lính canh thành tròn mắt kinh ngạc. Đại trụ thở dài ghìm cương ngựa lại. Áo bào trên người hắn ướt đẫm chẳng biết là mồ hôi hay nước tuyết, mặt mày nhem nhúc bùn đất, toàn thân mệt mỏi rã rời. Phía sau hắn, Mã Hầu thậm chí còn nằm vật ra ngựa, dường như không buồn nói nửa lời. Đoàn người họ cùng Tần Phong từ Trường Dương quận trở về, một người hai ngựa thay phiên nhau, gần như không nghỉ không ngủ. Ngay cả những tráng hán sắt đá giờ cũng kiệt sức. Mã Hầu, còn chịu được không? Trâu Chính từ trên tường thành xuống, giúp Mã Hầu ghìm cương ngựa, ân cần hỏi thăm. Trạng thái Mã Hầu trông rất tệ. Trâu đại ca, làm ít canh gừng cho anh em mỗi người một bát để trừ hàn khí. Với lại chuẩn bị thêm chút đồ ăn. Mã Hầu ngước mặt lên, khuôn mặt mệt mỏi rũ rượi, chúng tôi cần một cái giường lớn để ngủ một giấc cho đã. Được, tôi sẽ chuẩn bị ngay. Trâu Chính gật đầu lia lịa. Đại trụ nhảy xuống ngựa, đi qua đỡ Mã Hầu xuống. Chỉ vừa đi vài bước đã thấy mệt lả, huống chi Mã Hầu đã phi ngựa từ Sa Dương tới Trường Dương rồi lại từ Trường Dương quận một mạch chạy về Thái Bình Thành, quãng đường xa gấp đôi họ. Dựa vào vai đại trụ vạm vỡ, Mã Hầu nhắm mắt thiếp đi ngay, tiếng ngáy phát ra đều đều. Chà, ngủ liền à. Đại trụ kinh ngạc, cúi người cõng Mã Hầu trên vai, nhanh chóng hướng vào nội thành. Trong phòng vương hậu, một nhóm người đang bàn luận sôi nổi về sự việc vừa xảy ra, chuyện này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận mệnh quân Thái Bình. Cuộc chiến lớn mà họ chuẩn bị bấy lâu nay sắp bùng nổ, nhưng thái độ của quân Thái Bình trong cuộc chiến này mới là vấn đề trọng yếu. Lưu lão gia tử, ngài có kiến thức uyên bác nhất ở đây, xin hãy phân tích giúp. Vương hậu lên tiếng trước. Trong phòng, xét về chức vụ thì hắn cao nhất, quan hệ với Tần Phong cũng thân thiết, nhưng nói về ảnh hưởng thì không ai bằng Lưu lão gia tử. Theo lão phu, chúng ta nên giữ vững thái độ hiện tại, tiếp tục duy trì liên minh với người Tề. Lưu lão gia tử nhìn mọi người, chúng ta tiếp giáp với Tề, với thực lực hiện tại, nếu trở mặt thì thật không khôn ngoan. Người Tề trước đây đóng quân ở Đăng huyện không tiến đánh Việt quốc không phải vì không đủ sức, mà là cân nhắc chính trị. Họ ký hiệp ước với Việt quốc, chứ không phải với ta. Nếu trở mặt, quân Tề tấn công ồ ạt, ta khó lòng chống đỡ. Đừng quên, chủ lực quân ta hiện vẫn đang ở Trường Dương quận. Mọi người im lặng. Lời Lưu lão gia tử đúng, nhưng việc này liên quan đến Chiêu Hoa công chúa và ruột thịt của Tần Phong, chắc chắn không đơn giản. Người Tề vẫn cần chúng ta, họ cũng sợ ta phản bội. Nhất là khi người Sở còn đóng quân ở Bảo Thanh. Theo ta, nếu người Tề không trở mặt trước, ta không nên công khai thù địch. Các khánh sinh nêu quan điểm. Trâu Minh, võ tướng duy nhất trong phòng, đứng phát dậy, ta không bàn chuyện phức tạp. Chỉ biết rằng nếu tướng quân hạ lệnh đánh, ta sẽ xông lên. Người Tề quá trắng trợn, tưởng ta dễ bắt nà sao? Phải cho họ một bài học nhớ đời. Xảo thủ từ mỏ sắt Thái Bình về cũng đập bàn, Trâu Minh nói phải. Mỏ sắt Thái Bình giờ đã ổn định, sản xuất vũ khí đều đặn, có thể trang bị đủ cho quân đội. Lục Phong ở mỏ sắt cũng đã huấn luyện 3.000 quân, đánh trận không tệ. Cộng thêm quân của Trâu Minh và vệ binh thành Sa Dương của Lưu Hưng Văn, tổng cộng gần vạn quân, không phải không có cơ may thắng. Ít nhất phải buộc họ trả lại đứa bé. Đánh. Thúc Huy không trả con, thì đánh. Thư Phong tử đập bàn quát. Vương hậu nhìn hai phe tranh luận, đầu óc quay cuồng. Trước vấn đề hệ trọng đến sinh tử của quân Thái Bình, trí tuệ hắn thật không đủ để quyết đoán. Đợi tướng quân về rồi tính. Hắn vuốt trâu nói vòng vo. Không khí trong phòng chợt yên ắng. Đang lúc ấy, Lạc Nhất Thủy đứng sau Vương Nguyệt Giao bỗng đứng dậy, kéo tay áo chủ nhân, đến rồi. Hắn nói khó hiểu. Ngay sau đó, Lưu Lão Gia Tử cũng đứng lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhanh thế. Mọi người chưa kịp hiểu thì tiếng vó ngựa đã vang lên ngoài sân, rồi im bặt trước cửa. Cánh cửa bật mở, Tần Phong mặt mày nhếch nhác xuất hiện. Nhược Hề đâu? Giọng hắn khàn đặc, mắt đảo quanh phòng hỏi. Tất cả đều đứng dậy thi lễ. Nhược Hề đâu? Nàng thế nào rồi? Tần Phong gằn giọng hỏi lại. Công chúa không bị thương nặng, giờ đã ổn. Vương hậu đáp. Nhưng nàng đã đi rồi. Lưu Lão Gia Tử bổ sung. Xảy ra chuyện lớn. Trâu Minh nói. Thúc Huy bắt cóc con của ngài. Thư Phong Tử nhảy ra hét, Mẫn Nhược Hề chắc cùng anh cô đuổi theo Thúc Huy liều mạng rồi. Lời nói ngắn gọn nhưng đủ khiến Tần Phong hiểu ngay tình hình. Mẫn Nhược Hề không sao khiến hắn yên tâm phần nào, nhưng còn chưa từng gặp mặt bị bắt lại khiến hắn lo lắng khôn nguôi. Thúc Huy. Hắn nghiến răng, hắn muốn gì? Nhớ lại lúc tiễn Thúc Huy ở Trường Dương quận, thái độ mập mờ của đối phương khiến Tần Phong giật mình. Cả hai đều hiểu minh ước giữa họ mong manh thế nào. Người Tề lo nhất là quân Sở đổ bộ Bảo Thanh khiến họ lâm vào thế gọng kìm, nên thế lực đứng giữa như Tần Phong trở nên cực kỳ quan trọng. Nhưng do quan hệ với Mẫn Nhược Hề, Tần Phong trong mắt Thúc Huy là mối hiểm họa khó lường, có thể phản Tề bất cứ lúc nào. Đặc biệt sau khi hiểu rõ sức mạnh quân Thái Bình, Thúc Huy càng thêm lo sợ. Bắt con Tần Phong làm con tin để khống chế thái độ của hắn trong cuộc chiến này rõ ràng có lợi cho Tề. Đứa trẻ là quân bài tốt nhất. Tần Phong tin nếu không phải Mẫn Nhược Hề đã đạt cửu phẩm võ công lại có anh cô bên cạnh, Thúc Huy có lẽ đã bắt luôn cả nàng. Tướng quân, dù sao con ngài trong tay Thúc Huy cũng không nguy hiểm tính mạng. Lưu Lão Gia Tử chậm rãi nói, hắn chỉ muốn uy hiếp ngài thôi. Hiện tại tốt nhất ta nên giữ nguyên hiện trạng, đồng thời cử người đàm phán với Thúc Huy, buộc hắn trả lại con. Tần Phong suy nghĩ nhanh chóng. Như Lưu Lão Gia Tử nói, còn hắn trong tay Thúc Huy tạm an toàn, nhưng Mẫn Nhược Hề thì khác. Với tính cách cương quyết, nàng sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đòi lại được con, điều đó khiến nàng gặp nguy hiểm hơn. Anh cô dù võ công cao cường, nhưng Thúc Huy đã dám hành động tất đã tính toán kỹ. Trước thiên quân vạn mã, võ công cao tới đâu cũng vô dụng. Tỉnh táo. Phải thật tỉnh táo. Tần Phong tự nhủ, kìm nén cơn lửa giận trong lòng. Mọi người đang trông chờ vào hắn. Mỗi quyết định của hắn sẽ ảnh hưởng đến sinh tử của vạn người và tương lai quân Thái Bình. Hắn ngồi xuống, nhắm mắt lại. Phải có quyết định rõ ràng. Con không thể bỏ, Mẫn Nhược Hề không thể nguy hiểm, tương lai quân Thái Bình cũng phải bảo toàn. Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe cả tiếng kim rơi. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Tần Phong, không khí căng thẳng đến mức Lạc Nhất Thủy cũng im bặt. Bỗng Tần Phong đứng phát dậy. Trâu Minh dẫn phích lực doanh đến biên giới Phong huyện, sẵn sàng chiến đấu, thông báo cho Lưu Hưng Văn ở Sa Dương quận, toàn quân vào tình trạng chiến tranh. Hắn quát. Tuân lệnh. Trâu Minh hồ hởi đáp. Được trở về cố hương chiến đấu là giấc mơ của hắn. Tần Phong liếc nhìn Lưu Lão Gia Tử đang muốn nói, lắc đầu tiếp tục, Nguyệt Giao, thông qua Thái Bình Phường truyền tin cho Thúc Huy, để hắn biết áp bức ta sẽ phải trả giá đắt. Rõ. Vương Nguyệt Giao gật đầu. Ta đi tìm Nhược Hề, nàng có thể làm chuyện điên rồ. Vương tiên sinh trấn giữ Thái Bình Thành, Lưu Lão Gia Tử hỗ trợ. Tướng quân, cho Tiểu Thủy đi cùng. Chuyến này nguy hiểm, nó có thể giúp ngài. Vương Nguyệt Giao đề nghị. Nó ổn không? Tần Phong ngần ngừ. Lạc Nhất Thủy võ công cao nhưng tính tình khó kiểm soát. Ta sẽ bảo nó nghe lời ngài. Vương Nguyệt Giao khẳng định. Được. Hiện tại trở mặt với Tề không có lợi, nhưng phải cho Thúc Huy biết những mưu mẹo nhỏ có thể phá hỏng đại cục. Hắn phải lựa chọn dứt khoát. Chương 368, mê mang mà không biết con đường phía trước của cuộc sống. Trên cánh đồng tuyết trắng xóa, một người đàn ông khoác áo tơi, đội mũ rộng vành, vác trên vai một bao kiếm dài màu đen, bước đi khó nhọc. Mỗi bước chân hắn dẫm xuống, tuyết phát ra tiếng xì xào, ngập quá bắp chân. Gió bắt gào thét thổi tung mái tóc đen dài của hắn, để lộ khuôn mặt với vết sẹo dài trông dữ tợn. Dấu chân hắn kéo dài vô tận trên cánh đồng tuyết, không biết đích đến cuối cùng sẽ là nơi nào. Hắn là Dương Trí, một kẻ vô gia cư, không quốc tịch, không người thân. Từ khi chia tay Chiêu Hoa công chúa ở Ngọa Ngưu Sơn, hắn lang thang vô định, không biết mình muốn đi đâu, cũng chẳng rõ tương lai sẽ ra sao. Báo thù từng là động lực giúp hắn sống sót qua vạn kiếm trận, nhưng hiện thực tàn khốc nói cho hắn biết, dù đã vượt qua cửu cấp, trở thành một trong những người mạnh nhất võ đạo, nhưng trước kẻ thù, hắn vẫn chẳng là gì. Bởi kẻ thù của hắn đã đi xa hơn nhiều. Về võ công, hắn kém một bậc. Về thế lực, hắn càng không thể so sánh. Kẻ thù giờ đây được bao người ủng hộ, lật bàn tay đã thay đổi thiên hạ, còn hắn thì sắp trở thành kẻ bị thiên hạ nguyền rủa, chó chết trôi sông. Dưới sự bôi nhọ của triều đình Đại Sở mấy năm nay, người cha từ một đời tận tụy vì vương triều, giờ trong lòng dân chúng đã từ bậc hiền tướng biến thành kẻ tham lam, tàn bạo, gian hùng ngụy quân tử. Ngay cả ở vùng quê hẻo lánh như Lễ Tuyền huyện, khi nhắc đến vị tả tướng quân năm xưa, nhiều người còn nhổ nước bọt, chửi một câu tham quan. Chúng ta nghèo khổ thế này cũng là do tên tham quan đó gây ra. Nghe những lời nguyền rủa từ đám dân quê ngu muội, Dương Trí chỉ cảm thấy bi thương vô hạn. Hắn đi vào thâm sơn, lang thang vô định một thời gian dài. Khi bước ra khỏi núi, hắn chợt nhận ra mình đã lạc đường, không biết đang ở đâu, đi về hướng nào. Nhưng hắn cũng chẳng bận tâm, một thân không lo nghĩ, mặc gió đưa đẩy. Hắn bước thẳng về phía trước, dấu chân in trên tuyết như một đường kẻ đen chạy dài. Ở chân trời xuất hiện một vệt đen, có làn khói bếp bốc lên rồi nhanh chóng bị gió bắt thổi tan. Dương Trí bỗng thấy lòng dâng lên niềm vui nhẹ nhàng. Hóa ra mình chưa thoát khỏi thế giới phàm tục, lại đến được nơi có người sinh sống, khiến ao tù nước động trong lòng chợt gợn sóng. Hắn rảo bước về phía đó. Với võ công hiện tại, hắn có thể đạp tuyết không giấu, nhưng vẫn cố ý bước từng bước khó nhọc, tiết kiệm từng chút sức lực, dùng vào đúng chỗ. Đó là bài học đắt giá nhất hắn rút ra từ vạn kiếm trận. Bởi lãng phí sức lực sẽ khiến hắn phải hối hận khi cần đến chúng nhất. Đó là một thôn trấn nhỏ nhưng lại phồn hoa bất ngờ. Chỉ vài trăm mét đường đã san sát cửa hàng, người qua lại tấp nập. Điều khiến hắn cảnh giác hơn cả là nơi này thuộc lãnh thổ nước Tề. Ngay từ bước chân đầu tiên vào phố, hắn đã thấy một trạm dịch với hơn chục con ngựa chiến được nuôi dưỡng kỹ lưỡng. Trên đường phố thỉnh thoảng có quân nhân Tề quốc đi qua. Không phải quận binh thông thường mà là chính quy giả chiến quân. Giống như sở quốc, giả chiến quân và quận binh của Tề có trang phục khác biệt rõ rệt. Thực ra không chỉ hai nước này, Tần và Sở cũng vậy. Thể chế quân sự này bắt nguồn từ Đại Đường Đế quốc đời trước, khi đó đường quân chia làm hai hệ thống, giả chiến quân phòng thủ biên cương, quận binh trị an trong nước. Dương Trí kéo vành mũ xuống thấp, cúi đầu bước đi. May mắn là trên đường có không ít người ăn mặc giống hắn, nhìn đều là giang hồ khách. Hắn giấu kiếm trong bao vải đen, trong khi những người khác công khai mang vũ khí. Dân địa phương dường như đã quen với cảnh này, chẳng ai thèm để ý, điều đó khiến hắn yên tâm đôi phần. Vừa thả lỏng, bụng đã sôi lên. Hắn tùy ý vào một quán cơm ven đường, chọn chỗ ngồi sát tường góc quán, nơi có thể quan sát toàn bộ không gian, một bên là cầu thang lên lầu, một bên là cửa sổ vỡ đón gió lạnh. Với kẻ đa nghi như hắn, đây là vị trí lý tưởng. Dĩ nhiên, với người thường, chỗ này rất khó chịu vì gió lùa. Nhưng Dương Trí chẳng bận tâm, võ công đạt cửu cấp, nội lực tự lưu thông, hàn nhiệt bất xâm. Dù có ngồi trần trụi nơi đây cũng chẳng thấy lạnh. Một bình rượu, ba cân thịt dê. Hắn nói ngắn gọn với tiểu nhị mặt tươi cười. Hắn biết giọng mình khác biệt nên càng ít nói càng tốt. Không muốn nói chuyện, nhưng tiểu nhị vốn lắm mồm như bao kẻ cùng nghề khác. Vừa lau bàn, hắn vừa bô bô. Đại hảo hán cũng ra trận giúp quân ta phải không? Nhìn là biết ngay. Mấy ngày nay có biết bao hảo hán tự nguyện ra tiền tuyến? Ừ, Dương Trí gật nhẹ. Được xác nhận, tiểu nhị càng hào hứng, lũ sở khuyển hèn hạ tập kích bất ngờ, quân ta suýt chút nữa thì. May mà tin tức truyền về, ai nấy đều phẫn nộ. Các hảo hán quanh đây đều nóng lòng ra trận. Vừa nói, hắn vừa nhanh chóng mang tới một đĩa thịt dê thái mỏng và bình rượu ấm. Hôm nay trạm dịch truyền tin vui, quân ta đã phản công thành công. Dương Trí ngẩng mặt lên không đổi sắc, vết sẹo trông dữ tợn hơn khiến tiểu nhị giật mình. Hắn rút từ trong ngực ra mấy thỏi bạc nhét vào túi tiểu nhị, phần thưởng thêm cho ngươi. Đa tạ khách quan. Đa tạ. Tiểu nhị mừng rỡ. Thỏi bạc này ít nhất hai lượng, mấy ngày này hắn kiếm được không ít tiền qua. Mấy vị giang hồ khách quả nhiên đều hào phóng, không uổng công hắn hầu hạ chu đáo. Được tiền, tiểu nhị biết điều im bặt, nhận ra vị khách này không thích nói chuyện, chỉ cười hề hề nói xin mời dùng bữa rồi lui ra. Dương Trí nhấp rượu, ăn thịt. Mấy ngày nay chỉ toàn ăn thịt sống thú rừng, giờ được thưởng thức đồ nóng hổi, cảm thấy ngon miệng vô cùng. Chuyện Tề và Sở đánh nhau, giờ có liên quan gì đến hắn? Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Bốn nam một nữ bước vào, điều kỳ lạ là người phụ nữ ôm trong tay một đứa bé sơ sinh. Dương Trí mỉm cười thầm. Mấy người này võ công không tồi, nhưng trừ người phụ nữ ra, những kẻ khác đều dính đầy máu, dường như vừa trải qua một trận chiến. Chủ quán. Rượu thịt đâu? Họ thẳng đến bàn gần bếp, đập bàn đuổi khách. Mấy vị khách giang hồ vừa định nổi giận, thì một người trong nhóm rút ra tấm thẻ bài đặt lên bàn. Nhìn thấy thẻ, mấy vị khách lập tức co rúm, mặt mày sợ hãi như gặp ma, vội vàng tránh chỗ. Quỷ ảnh. Dương Trí trong góc biến sắc, thu người lại. Hắn không sợ bọn họ, chỉ không muốn bị phát hiện. Ở gần tiền tuyến, quỷ ảnh xuất hiện cũng không lạ. Chỉ có điều lạ là tại sao họ lại mang theo trẻ nhỏ làm nhiệm vụ. Tiếng khóc trẻ còn cắt ngang suy nghĩ của Dương Trí. Người phụ nữ rõ ràng không phải mẹ đứa bé, xử lý vụng về khiến đứa trẻ càng khóc to. Cửu muội, đứa bé đói rồi, sao em không cho nó bú đi? Một gã đàn ông mặt hung tợn trêu chọc. Mày mới cho nó bú. Người phụ nữ gắt gỏng. Tao cũng muốn, nhưng không có vũ khí đó à. Gã đàn ông vỗ ngực cười khanh khạch, ánh mắt liếc lên bộ ngực đầy đặn của cô ta. Chu Tiểu Nhãn, mày muốn chết à? Người phụ nữ giận dữ. Thôi đi, cửu muội. Đùa chút thôi mà. Em ra sau nhà lấy cháo cho thằng nhỏ. Còn mấy người ăn nhanh lên. Chỗ này gần đại doanh, xong việc ta đi luôn. Người cầm đầu gõ bàn phân công. Người phụ nữ đứng dậy, nhét đứa bé vào tay gã đàn ông vừa trêu chọc mình, giữ hộ. Gã đàn ông vụng về giơ tay ra xa, bể đứa bé như bưng bát nước đầy, la lên, tao không biết bế. Tay chân tao thô lắm, lỡ siết chặt làm sao? Nhìn đứa bé bị bế một cách vụng về, Dương Trí máu dồn lên đầu. Khuôn mặt đứa trẻ nghiêng về phía hắn, trên cổ lộ ra một mảnh ngọc bội xanh biếc rơi lơ lửng. Khuôn mặt ấy, cùng miếng ngọc đặc biệt đó, chẳng phải đứa con của Chiêu Hoa công chúa sao? Đêm đó, hắn đã từng đứng trước nôi, nhìn sâu vào hai đứa trẻ này. Chương 369, chiếc đũa bay lượn. Hắn cúi đầu thấp hơn nữa, người co rúm lại sát đất, nhai nuốt càng chậm rãi. Trong căn phòng này, gần như toàn bộ đều là địch nhân, điều then chốt hơn là trong trấn này còn có quân đội đóng giữ. Rất có thể, hắn không những không cứu được người mà còn tự mình sa vào nguy hiểm. Hơn nữa, nơi này lại quá gần đại doanh quân Tề, nếu không thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu, bị đối phương vây khốn, cao thủ địch rất có thể sẽ nhanh chóng kéo đến. Hiện tại hai bên đang đối trận, trong quân doanh tất nhiên có vô số cao thủ. Suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm ra kế sách gì khả thi hơn, xem ra chỉ có thể ra tay cướp đoạt bằng vũ lực, hoặc đợi khi bọn họ ăn xong, trên đường về trại lính mà ra tay, như vậy tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Một khi đã quyết định hành động, Dương Trí lại trở nên bình tĩnh. Hắn tiếp tục ăn thịt, uống rượu, thỉnh thoảng liếc nhìn mấy tên kia đang ngồi giữa phòng. Cửa chính bật mở, một luồng gió lạnh từ bên ngoài ùa vào, quét sạch hơi ấm trong phòng. Tất cả mọi người tức giận quay đầu lại, nhưng khi thấy hơn 10 tên binh sĩ tiến vào do một viên hiệu úy dẫn đầu, họ vội nuốt lời chửi thề vào trong. Ở khu vực này, đụng độ với quân nhân chỉ là tự chuốc lấy phiền phức. Ngay cả mấy tên quỷ ảnh kia sau khi liếc nhìn bọn họ, cũng có người đứng lên, dường như định ra nghênh đón. Ngồi xuống, tất cả ngồi xuống. Viên hiệu úy cầm đầu quát lạnh lùng, ngón tay chỉ vào người đàn ông vừa đứng lên. Người kia cười nhạt, từ từ ngồi xuống. Binh sĩ tràn vào, tản ra khắp phòng. Viên hiệu úy đứng ở cửa nhìn mọi người, giọng lạnh như băng, nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, nghi ngờ có gian tế nước Sở lẻn vào địa bàn. Tất cả mọi người phải chịu kiểm tra. Ai dám chống cự, lập tức xử tử. Lời vừa dứt, hơn 10 tên binh sĩ đồng loạt rút đao, khí thế hung hãn. Dương Trí trong lòng thầm cười, chậm rãi ngẩng đầu. Hắn chắc chắn, trong phòng này chỉ có mình là người nước Sở, nhưng hành tung của hắn làm sao quân Tề có thể biết được? Không đúng. Dương Trí nhìn kỹ đám quân nhân kia. Hơn 10 tên binh sĩ tưởng như đứng tản mát trong căn phòng không lớn, nhưng thực chất đã hình thành vòng vây quanh bàn của mấy tên quỷ ảnh đang ôm đứa trẻ. Có vấn đề. Hắn thầm nghĩ. Một tên lính bước tới trước bàn, lưỡi đao chỉ thẳng người đàn ông vừa nãy. Ngươi, đứng lên. Hán tử kia chầm chầm nhìn đối phương một lúc, rồi chậm rãi đứng dậy. Xuất trình giấy tờ tùy thân. Lưỡi đao theo động tác đứng lên của hắn mà từ từ nâng cao, cánh tay vững như bàn thạch. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Dương Trí khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Được, tốt. Người đàn ông kia tỏ vẻ sợ hãi, liếc nhìn đồng bọn rồi chậm rãi thò tay vào ngực. Ta có lộ dẫn của quan phủ, ta không phải gian tế. Giấy tờ còn chưa kịp lấy ra, một tên quỷ ảnh ngồi bên cạnh bất ngờ vung tay, một luồng hắc quang phóng thẳng vào hông tên lính. Đòn công kích vừa nhanh vừa độc, ngoài dự liệu của mọi người. Cả phòng đổ dồn ánh mắt về phía này, kinh hô vang lên. Nhưng điều khiến họ càng kinh ngạc hơn là phản ứng của tên lính tưởng như bình thường kia. Tựa hồ có mắt sau lưng, hắn lập tức hạ đao xuống, chui đao đập mạnh vào lưỡi dao găm đang đâm tới, phát ra tiếng va chạm thanh thúy. Tay nắm chặt sống đao, hắn xoay người như gió lốc, lưỡi đao vút về phía cổ họng kẻ tấn công. Bọn chúng chính là gian tế. Viên hiệu úy ở cửa gầm lên, lao về phía trung tâm. Hơn 10 tên binh sĩ vốn đứng tản mát lập tức vung đao xông tới. Dân Đại Tề, hãy cùng vây giết lũ gian tế này. Viên hiệu úy nhắm thẳng người đang ôm đứa trẻ, trên không trung vẫn không quên hô hào. Nghe lời kêu gọi này, không ít giang hồ hảo hán trong phòng lập tức rút vũ khí. Họ đến đây không phải để ra chiến trường chống Sở diệt địch sao? Một tiếng nổ giòn tan vang lên. Tên quỷ ảnh kia bật lên đón đánh viên hiệu úy. Hai người chạm chưởng, một kích cứng rắn, viên hiệu úy bị đẩy lui về chỗ cũ, còn hắn thì xoay người một vòng, rơi trúng mặt bàn. Một tay giơ lên, một tấm thiết bài bay ra, đính chặt lên xà nhà. Hắn lạnh lùng tuyên bố, chúng ta là thị vệ hoàng gia Đại Tề, đang thi hành công vụ. Những kẻ này là gian tế, giả trang binh sĩ Đại Tề với ý đồ bất chính. Binh sĩ Đại Tề, hãy hợp lực bắt giữ chúng, quan phủ sẽ trọng thưởng. Hai bên đều tố cáo đối phương là gian tế nước Sở, khiến đám giang hồ trong phòng tạm thời đứng im, không thể phân biệt thật giả. Dương Trí dựa vào tường, tay thả lỏng nắm lấy chuôi kiếm trong bao vải đen. Đám binh sĩ do viên hiệu úy dẫn đầu chắc chắn là nội vệ nước Sở. Kế hoạch không tồi, nhưng tiếc là quá vội vàng. Họ không nên vừa vào đã áp sát mấy tên quỷ ảnh. Những động tác tưởng như vô tình đó, người thường không nhận ra, nhưng với lũ quỷ ảnh này, chắc chắn sẽ gây cảnh giác. Thứ hai, võ công của tên lính bình thường kia hơi quá cao. Theo nhãn lực của Dương Trí, ít nhất cũng đạt lục cấp đến thất cấp. Dù là Tề quốc với vô số cao thủ, cũng không thể để người như vậy làm lính thường. Rõ ràng mấy tên quỷ ảnh này đều là những tay kinh nghiệm chiến đấu, chỉ liếc mắt đã nhận ra quá nhiều sơ hở. Hai bên lập tức giao chiến ác liệt. Đám giang hồ không phân biệt được ai là gian tế thật, nhưng cũng không cam lòng rút lui, đành lùi về sát tường, chờ đợi thời cơ. Ra ngoài báo động. Nơi đó có quân đội Đại Tề đóng giữ, chỉ cần quân đến, tự khắc phân rõ thật giả. Tên quỷ ảnh cầm đầu gầm lên, ai đi báo tin sẽ được trọng thưởng, hoàng gia Đại Tề sẽ không bạc đãi. Lời này vừa thốt ra, hơn 10 tên binh sĩ công kích càng dữ dội. Nghe vậy, đám giang hồ cuối cùng cũng hiểu ra, ai mới thực sự là địch. Nếu là gian tế, sao có thể nghĩ ra cái này? Bắt lấy bọn gian tế. Trong phòng vang lên tiếng gào thét hỗn loạn. Mọi người vung đao xông vào nhóm binh sĩ kia. Viên hiệu úy lập tức bị mấy người vây khốn, không sao thoát được. Phòng ốc hỗn loạn, bàn ghế trong chốc lát tan tành. Thấy tình thế đã được khống chế, tên đại hán ôm đứa trẻ rốt cuộc thoát khỏi vòng vây, lùi về phía cửa sổ. Đứa trẻ không thể bị thương. Trong lúc giao chiến, cả hai bên đều có chừng mực, khiến hắn dễ dàng thoát ra. Hắn đứng ngay cạnh Dương Trí, mắt không rời khỏi cuộc chiến trong phòng. Chỉ trong chốc lát, hơn 10 tên nội vệ giả trang đã bị hạ một nửa, nhưng số giang hồ ngã xuống còn nhiều hơn. Về hiệu suất sát thương, bọn gian tế nước Sở rõ ràng vượt trội. Dương Trí gấp miếng thịt dê cuối cùng trên mâm, nhét vào miệng. Xem ra hắn vẫn chỉ có thể chạy trốn. Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười chua chát, đôi đũa trong tay không đặt xuống bàn mà đưa ra phía trước. Tên đại hán ôm trẻ bỗng cảm thấy dưới xương sườn lạnh buốt, toàn thân như mất hết sức lực. Hắn thậm chí nghe thấy tiếng máu chảy tí tách, kinh ngạc quay đầu, hắn nhìn người đàn ông vốn từ nãy đến giờ co rúm ở góc phòng. Kẻ kia đang rút chiếc đũa dính máu ra, đặt ngay ngắn lên mâm. Một tiếng thét kinh hoàng vang lên. Tay hắn buông lỏng, đứa trẻ rơi xuống, còn hắn thì ngã ngửa ra sau. Dương Trí khẽ đưa tay đỡ lấy đứa trẻ, áo choàng dài cuốn lấy nó, hai tay thoăn thoắt buộc chặt đứa bé sau lưng. Tiếng kêu thảm thiết khiến hai phe đang giao chiến giật mình, đồng loạt ngoảnh lại nhìn về góc phòng. Động tác của Dương Trí cực nhanh, nhưng lại khiến người ta nhìn rõ từng cử chỉ. Còn một tên nữa. Đứa trẻ bị cướp đi, tên quỷ ảnh cầm đầu hoảng hốt, bỏ lại đối thủ đang giao chiến, quay người đánh về phía Dương Trí. Mấy tên nội vệ giả trang còn lại mừng rỡ. Dù không biết người này là ai, nhưng đã giết quỷ ảnh, ắt là đồng đội, có lẽ là cao thủ cấp trên phái đến hỗ trợ. Họ lập tức vung đao chặn đường tên kia. Dương Trí vung tay, bao kiếm vỡ tan, thanh đại kiếm đã nằm trong tay. Hắn nhìn hai phe đang giao chiến, cười lạnh một tiếng. Vô số chiếc đũa rơi trên sàn bỗng nhảy dựng lên, lơ lửng giữa không trung. Một thoáng ngưng động, tiếng kiếm khóc vang khắp căn phòng. Những chiếc đũa như lưỡi kiếm sắc bén bay khắp phòng, khéo léo né tránh mấy tên nội vệ nước sở, còn lại bốn tên quỷ ảnh và đám giang hồ lần lượt gục ngã, kêu thảm thiết. Trong phòng chỉ còn Dương Trí và bốn, năm tên nội vệ đứng sững như tượng, không dám nhúc nhích, sợ chỉ cần động đậy, những chiếc đũa tử thần kia sẽ đoạt mạng họ. Những chiếc đũa dính máu lơ lửng giữa không trung, rồi theo nụ cười của Dương Trí, rơi lả tả xuống đất. Đến lúc này, Viên Hiệu Quý mới kịp phản ứng. Hắn vội chạy đến trước mặt Dương Trí, chắp tay, hạ quan thuộc hàng Ba Trung, nội vệ đại sở. Xin hỏi đại nhân có phải từ kinh thành tới? Nhìn thủ đoạn của Dương Trí, ít nhất cũng phải cửu cấp. Người như vậy lại có mục tiêu rõ ràng là đoạt đứa trẻ, tất nhiên là cao thủ bí mật từ kinh thành phái đến. Nhưng tóc dài che mặt khiến hắn không nhìn rõ dung mạo. Đây là biên giới địch. Ta phải đưa đứa trẻ rời đi an toàn. Nhưng bên ngoài trấn có quân đóng giữ, bọn chúng sắp đến. Quân Tề biết đứa trẻ bị cướp, ắt sẽ phái cao thủ truy kích. Ta cần các ngươi yểm hộ. Dương Trí không trả lời câu hỏi, mà trực tiếp ra lệnh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Xuất thân quý tộc khiến hắn quen thuộc với cách nói chuyện này. Xin đại nhân yên tâm. Chúng tôi đến đây đã không tính sống trở về. Chúng tôi sẽ tranh thủ thời gian cho đại nhân. Viên nội vệ hàng Ba Trung nói với vẻ bi tráng, xin đại nhân nhanh chóng lên đường. Dương Trí gật đầu, thân hình thoát biến, đã vọt qua cửa sổ biến mất. Chương 370, tuyệt không hối hận. Dương Trí vội vàng chạy ra khỏi tiệm cơm, ngay lập tức nhìn thấy ở cuối ngã tư đường, một đội quân trang bị đầy đủ đang nhanh chóng tiến về phía mình. Một tên quan quân dẫn đầu vừa thúc giục binh lính tăng tốc, vừa giơ tay bắn lên một phát ống pháo hiệu. Tiếng kêu the thé vang lên, một quả pháo hiệu màu lam bùng nổ giữa không trung, ngay sau đó là quả thứ hai, thứ ba liên tiếp. Tìm Dương Trí thóc lại. Đây là tín hiệu cầu viện khẩn cấp cấp cao nhất của quân Tề. Quay đầu nhìn lại tiệm cơm phía sau, khói đen đã cuồn cuộn bốc lên, ngọn lửa đang bùng phát dữ dội từ trong đám khói. Rõ ràng, ba đội nội vệ nước sở đang phóng hỏa để thu hút sự chú ý của quân địch. Tiếp theo đó, mấy cửa hàng liền kề cũng bắt đầu bốc khói, tiếng kêu la thất thanh vang lên khắp nơi, những người dân hoảng loạn chạy toán loạn, phía sau họ là những tên đao phủ đang truy sát. Lòng Dương Trí quặn thắt. Hắn biết rõ những người kia đang dùng tính mạng của mình để che chở cho hắn trốn thoát. Mẫn Nhược Anh đáng hận, những kẻ quyền quý trong triều đáng hận, nhưng những tiểu nhân vật này lại đang dùng sinh mạng của mình để bảo vệ đất nước. Chỉ vì một câu nói của hắn, họ sẵn sàng hiến dân mạng sống vì đại nghĩa. Một luồng hơi ấm đau đớn trào dâng trong lòng. Hít một hơi thật sâu, hắn quay người, lao đi như gió qua từng căn nhà, bỏ lại sau lưng đám khói đen, ánh lửa đỏ, tiếng binh khí va chạm, tiếng vật lộn, tiếng kêu thương, tất cả đều bị ném lại phía sau. Phải trốn thật nhanh. Không lâu nữa, vô số kẻ truy bắt sẽ đổ xô đến. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải đưa đứa bé này đến nơi an toàn. Vì người phụ nữ mà hắn từng yêu thương. Đứa bé sau lưng bắt đầu khóc òa lên. Dương Trí đưa tay vỗ nhẹ, thì thầm, bảo bảo đừng khóc, ta sẽ sớm đưa con gặp mẹ. Núi Ngoạ Ngưu, Dương Thanh đứng lặng lẽ trước ngôi nhà nơi Mẫn Nhược Hề từng ở, các nội vệ đang đào huyệt chôn cất những đồng đội đã hy sinh, từng cổ thi thể được đặt vào hố, lấp đất và dựng lên tấm bia gỗ khắc tên. Dù khi còn sống họ là ai, thì giờ đây cũng chỉ còn là nắm đất vàng, một tấm bia mộ. Một hai năm sau, khi tấm bia mục nát, nơi này sẽ chỉ còn những gò đất vô danh. Dù đây đều là thuộc hạ của Quách Cửu Linh, nhưng cũng là đồng đội nội vệ, là đồng liêu của hắn. Chứng kiến họ nằm xuống nơi này, lòng Dương Thanh không khỏi chùng xuống. Bỏ qua những tranh chấp phe phái, những người này đều là tinh anh của đại sở. Trong phòng vang lên tiếng khóc oa oa của Mẫn Văn cùng giọng an ủi khẽ của một nữ nội vệ. May thay con bò sữa sau nhà vẫn còn, bằng không Dương Thanh thật không biết phải chăm sóc đứa bé hơn nửa tuổi này thế nào. Trong nội vệ tuy có nữ tử, nhưng đều là những nữ hán tử thô kệch, giỏi giết người hơn là chăm trẻ. Tiếng khóc trong phòng càng lúc càng to, lòng Dương Thanh cũng càng thêm bồn chồn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cung Lăng Quan đã giao chiến, hắn dẫn quân đoạt lại tiểu công chúa Mẫn Văn, nhưng lại để lọt tiểu hoàng tử Mẫn Võ. Mấy trăm nội vệ xuất kích, giờ trở về chưa đầy trăm người. Những người còn lại, không biết có còn cơ hội trở về. Nhìn cổ thi thể cuối cùng được đặt xuống huyệt, hắn thở dài định quay vào nhà thì bỗng giật mình. Xa xa, vài bóng người đang tiến đến với tốc độ kinh người, chỉ trong chớp mắt đã hiện rõ trước mặt. Công chúa Điện Hạ. Hắn thốt lên. Ở kinh thành, hắn nghe đồn công chúa trong vòng chưa đầy 2 năm đã đột phá lên cửu phẩm võ đạo, nhưng chưa từng được diện kiến. Giờ chứng kiến tận mắt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhớ lại tiên hoàng từng là bán bộ tông sư, đôi huynh muội này quả thật đều là thiên tài võ đạo hiếm có. Thế nhưng giờ đây lại vì chuyện này mà trở mặt như nước với lửa. Gió ao, trong sân đã thêm 3 người. Phù Giang đáng thương vẫn bị anh cô xách trên tay. Vị nội vệ nổi tiếng khinh công này trong cuộc truy đuổi vừa rồi đã nhiều lần bị anh cô chê trách quá chậm. Mỗi khi nội lực cạn kiệt, hắn lại bị anh cô xách lên như bao quần áo, khiến lòng tự tôn bị tổn thương nặng nề. Bái kiến công chúa Điện Hạ. Dương Thanh vội bước tới thi lễ. Là thống lĩnh nội vệ, hắn không cần hành đại lễ quỳ lạy như những người khác. Mẫn Nhược Hề không nhìn hắn, ánh mắt động lại trên cổ thi thể mập mạp trong huyệt mộ. Nàng bước tới, nhìn xuống thi thể Bành Võ, hai hàng lệ lăn dài trên gương mặt trắng bệch. Bành Võ tuy có chút láo cá, buôn gian bán lận, nhưng từ khi theo nàng từ Lạc Anh huyện về sở, suốt 2 năm qua luôn tận tụy phục vụ phủ công chúa. Không ngờ chỉ vì một mệnh lệnh của nàng, lại phải nằm xuống nơi núi rừng hoang vu này. Điện Hạ. Anh cô bước tới khẽ gọi, lo lắng Mẫn Nhược Hề sẽ lại lên cơn như lần ở Đăng huyện. Thư Phong Tử đã cảnh báo, với tình trạng sức khỏe hiện tại, nếu tái phát sẽ tổn thương căn bản. Mẫn Nhược Hề lắc đầu, vung tay áo, đất cát bay lên phủ kín khuôn mặt cuối cùng của Bành Võ. Trong phòng, tiếng khóc trẻ con lại vang lên. Mẫn Nhược Hề và anh cô đồng thời quay đầu. Bóng người chớp mắt, Mẫn Nhược Hề đã biến mất trước mắt mọi người. Điện Hạ. Anh cô và Dương Thanh vội chạy vào nhà, thấy Mẫn Nhược Hề đã ôm chặt đứa bé vào lòng, trong khi nữ nội vệ đứng bối rối một bên. Điện Hạ, thuộc hạ có tội, sau nhiều ngày truy đuổi, chỉ đoạt lại được tiểu công chúa. Tiểu hoàng tử đã bị chúng mang đi. Dương Thanh cúi đầu. Xin Điện Hạ trách phạt. Chúng chạy đi đâu? Anh cô hỏi. Dù có chạy đến Trường An, ta cũng sẽ đuổi theo đoạt lại tiểu vũ. E rằng chúng không dám đi xa thế. Ta đã ra lệnh cho toàn bộ nội vệ tại Tề phải bằng mọi giá ngăn chặn, đoạt lại tiểu hoàng tử. Đối phương cũng biết đường về không yên, quan trọng hơn là chúng không dám để tiểu hoàng tử gặp nguy hiểm. Vì vậy ta đoán chúng sẽ trốn về doanh trại biên quân Tề gần nhất. Tin tức cuối cùng ta nhận được từ quỷ ảnh Tề cũng xác nhận điều này. Doanh trại biên quân Tề. Anh cô biến sắc. Đúng vậy. Điện Hạ, đại cô, sau khi sự việc xảy ra, ta đã phái La Suất đi báo tin. La Suất đã phát động tấn công từ Cung Lăng Quan, hai bên giao chiến mấy ngày qua, đều tổn thất nặng nhưng nhìn chúng ta chiếm ưu thế, đã đẩy lui chiến tuyến về phía địch hơn 10 dặm. Nói đến đây, Dương Thanh hơi phấn khích. Biên quân Tề. Mẫn Nhược Hề ngẩng đầu. Dù chúng có chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ đuổi theo. Vâng, Điện Hạ. Nhưng giờ đã biết tiểu hoàng tử ở doanh trại biên quân Tề, việc này không thể nóng vội. E rằng hai bên phải quyết thắng bại trên chiến trường trước, rồi mới có thể đàm phán. Muốn đòi lại tiểu hoàng tử, cuối cùng vẫn phải dựa vào thương lượng. Dương Thanh thẳng thắn nói. Một khi tiểu hoàng tử vào doanh trại địch, dùng vũ lực đoạt lại là bất khả thi, dù là tông sư cũng không thể đột nhập một đại quân. Mẫn Nhược Hề trầm mặt lát. Chào con gái cho anh cô. Anh cô, ra ngoài đợi ta chốc lát. Ta cần hỏi Dương thống lĩnh vài điều. Nhận lấy đứa bé, anh cô gật đầu, liếc nhìn nữ nội vệ đứng bên cạnh. theo ta ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Mẫn Nhược Hề và Dương Thanh. Dương Thanh biết rõ nàng muốn hỏi gì, cúi đầu chuẩn bị tinh thần đối đáp. Không khí trong phòng bỗng trở nên lạnh lẽo. Dương thống lĩnh, ngồi đi. Mẫn Nhược Hề kéo ghế ngồi trước cửa sổ, nơi có thể nhìn rõ nội vệ đang chôn cất đồng đội. Ngôi mộ cuối cùng là Bành Võ. Tạ điện hạ. Dương Thanh ngồi xuống, lòng đã quyết. Sự việc đã đến nước này, giấu giếm cũng vô ích. Dù sao điện hạ và hoàng thượng cũng là máu mủ ruột ra. Có phải ngươi tham gia toàn bộ sự việc này? Mẫn Nhược Hề giữ giọng điệu bình thản. Vâng. Dương Thanh gật đầu. Mẫn Nhược Hề cười khẽ, nhị ca quả nhiên cao tay. Bao lâu nay mọi người đều nói Quách Cửu Linh là chỗ dựa lớn nhất của hắn trong nội vệ, không ngờ thủ đoạn thực sự lại là ngươi khi ấy còn chưa nổi bật. Quách thống lĩnh mục tiêu quá lớn, nhiều việc không tiện ra mặt. Việc giả mạo Dương Nghị và đại ca vào ngục chiếu cũng do ngươi thực hiện. Đúng. Dị dung không phải chuyện khó, trong nội vệ có nhiều chuyên gia. Hơn nữa những người canh ngục chiếu ít khi được gặp Thái tử Điện Hạ và Dương Nghị, dù có gặp cũng không dám ngẩng đầu nhìn kỹ. Chỉ cần giống 7-8 phần là đủ qua mặt. Mấy vạn biên quân Tây Bộ chỉ vì các ngươi mà toàn quân bị diệt. Dương Thanh, nửa đêm tỉnh giấc, ngươi có bao giờ sợ hãi, mồ hôi đầm đìa, lo lắng hồn ma những người chết đó đến đòi mạng? Điện hạ sai rồi. Dương Thanh ngẩng đầu. Cuộc tranh đoạt giữa bệ hạ và tiền nhiệm thái tử không chỉ là tranh ngôi vị, mà còn là tranh quốc sách, tranh vận mệnh đại sở. Hy sinh mấy vạn người để đổi lấy sự thống nhất thiên hạ cho đại sở, có gì không đáng? Thiên hạ phân lâu tất hợp, đã đến lúc cần thống nhất. Nếu không muốn đại sở thành nô lệ diệt vong, chúng ta cần một minh quân anh dũng quyết đoán. Thái tử khi đó rõ ràng không phải lựa chọn thích hợp. Đây không chỉ là ý của ta, mà của tuyệt đại đa số mọi người. Các ngươi chắc chắn đại sở sẽ thắng. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Dương Thanh nói. Vì mục tiêu đó, dù phải hy sinh nhiều hơn nữa, chúng ta cũng không lùi bước. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 371, ta đi đưa hắn một đoạn đường. Dương Thanh khẳng khái phân trần, nét mặt bi tráng khiến Mẫn Nhược Hề chợt cảm thấy ngột ngạt khó tả. Làm đại sự, nhất định phải tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy sao? Nàng thẫn thờ nói. Điện hạ, xưa nay đế vương nào chẳng phải như thế? Dương Thanh quả quyết đáp. Phụ vương ta không như vậy. Mẫn Nhược Hề mắt đỏ hoe, nhớ về người cha nhân từ năm xưa. Xin điện hạ thứ tội, tiên hoàng chỉ là vị quân vương thủ thành, chứ không phải bậc khai quốc minh chủ. Nhưng ngay cả như vậy, cuối cùng tiên hoàng cũng phải chấp nhận cách làm của bệ hạ đó thôi. Dương Thanh ngập ngừng giây lát, trong mắt đế vương, không ai là không thể hy sinh. Giang sơn xã tắc luôn đặt trên hết. Điện hạ chỉ thấy được mặt hiền từ nhất của tiên hoàng, bởi trước mặt ngài, tiên hoàng chỉ là một người cha. Nhưng mặt khác của tiên hoàng, với tư cách một quân vương, điện hạ sẽ vĩnh viễn không được thấy. Mẫn Nhược Hề lặng thinh, bởi lời Dương Thanh nói đều là sự thực. Nàng chợt cảm thấy vô cùng chán nản. Ngươi đi đi. Nàng phất tay áo ra hiệu. Điện hạ, tiểu hoàng tử hiện đang ở doanh trại biên quân Tề quốc, xin ngài cùng hạ thần đến Côn Lăng Quan, chớ có mạo hiểm. Dương Thanh vội vàng thưa. Đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi, cũng chẳng muốn thấy mặt La Lương. Mẫn Nhược Hề lắc đầu, chuyện của con ta sẽ tự giải quyết. Điện hạ. Dương Thanh kêu lên. Ngươi sợ không thể giao nộp với nhị ca ta chăng? Yên tâm đi, hắn hiểu rõ tính tình ta. Nếu không đoạt lại tiểu vũ, cũng chẳng liên quan gì đến ngươi. Lần này tề nhân xuất hiện trùng hợp như vậy, e rằng ta đã bị người lợi dụng. Mẫn Nhược Hề thở dài, chuyện của ta tự lo. Vậy thần xin để lại hai nữ vệ sĩ cho điện hạ, ít nhất cũng giúp công chúa làm được vài việc vặt. Dương Thanh đứng dậy nói, thần sẽ lập tức lên đường đến Côn Lăng Quan, một khi có tin tức sẽ lập tức báo cho điện hạ. Tùy ngươi. Nhưng ta cũng sắp rời khỏi nơi này. Mẫn Nhược Hề đáp. Xin điện hạ ngàn vạn đừng mạo hiểm. Doanh trại biên quân Tề quốc tuyệt đối không thể xông vào, ngay cả ý định lén lút đột nhập cũng đừng nghĩ tới. Trước đây việc quốc vệ trang chính là như vậy mà một đi không trở lại. Dương Thanh nhắc nhở. Ta biết. Mẫn Nhược Hề nở nụ cười nhạt. Trong hoàng cung kinh thành, Mẫn Nhược Anh xé nát văn thư khẩn vừa được La Lương gửi tới. Từng mảnh giấy vụn bị bàn tay hắn bóp chặt thành bột mịn, rơi lả tả xuống đất. Hắn vốn muốn giấu kín chuyện này khỏi muội muội, muốn giữ mãi hình ảnh người anh hiền từ trong lòng nàng. Bởi hắn biết, tuy bề ngoài mạnh mẽ cứng rắn, nhưng nội tâm muội muội lại vô cùng nhu mì, là đóa hoa được nuôi dưỡng trong nhà kính. Dù nắm giữ tập anh điện, nàng chưa từng chứng kiến những màn kịch đen tối đằng sau hậu trường. Nhưng giờ đây, tất cả đã tan vỡ. Phịch. Một chưởng đánh ra, khung cửa sổ thư phòng cùng bức tường phía dưới vỡ tan tành. Hắn bước thẳng ra ngoài, tiến vào hậu hoa viên. Hai tay chấn động, xoẹt. Một luồng khí phân thành hai, Mẫn Nhược Anh gầm lên một tiếng, thân hình lướt nhanh đến bờ hồ rộng vài mẫu. Mùa hè nơi đây ngập tràn sen nở, nhưng giờ mặt hồ đã đóng một lớp băng mỏng. Phương Nam hiếm khi đóng băng, nhưng mùa đông năm nay dường như lạnh hơn mọi năm. Tiếng động từ thư phòng khiến các thị vệ đổ xô đến hậu hoa viên, chứng kiến Mẫn Nhược Anh trần cánh tay tung quyền trên mặt băng. Mỗi quyền ra đều kèm theo tiếng nổ không trung, khí lưu quanh người hiện rõ. Bệ hạ công lực lại tinh tiến. Một cung phụng thốt lên, quả nhiên là thiên tài vô song. Như thế này chỉ một hai năm nữa, có lẽ sẽ đạt đến tông sư cảnh. Có lẽ còn nhanh hơn. Người khác vuốt trâu cười, khi bệ hạ đạt tông sư, hoàng thất đại sở sẽ không còn lúng túng như hiện tại. Đến lúc đó dù văn lão rời kinh thành, chúng ta cũng chẳng cần lo lắng. Đúng vậy, nhưng công chúa bên cạnh có anh cô không tầm thường, tiếc là quan hệ hai người căng thẳng quá. Nếu không, đại sở sẽ có thêm một vị tông sư. Huynh muội ruột thịt, chặt đứt xương còn chằng gân. Công chúa chỉ là tính khí nhất thời thôi, đợi cơn giận qua đi sẽ lại hòa thuận. Nhớ rằng công chúa mới 22 đã đạt cửu phẩm. Vài năm nữa, trong tứ đại hoàng thất, ai sánh được với đại sở? Lời bàn tán của hai cung phụng tuy nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai Mẫn Nhược Anh đang đứng trên băng, khiến lòng hắn càng thêm phiền muộn. Hắn vốn ôm hy vọng đó, từ khi Tần Phong chết hơn một năm nay, hắn đã nhận hai đứa trẻ mồ côi vào hoàng tộc, quan hệ với muội muội dần cải thiện. Tưởng rằng thời gian sẽ xóa nhòa quá khứ, nào ngờ âm mưu giấu giếm lại bị phát giác. Giờ đây chẳng biết nàng sẽ phản ứng ra sao. Nghĩ đến đây, hắn ngửa mặt hét dài, hai tay xuề ra rồi bật lên. Rầm. Mặt băng trong phạm vi 10 trượng vỡ tan, cục nước cuốn theo mảnh vỡ băng bắn lên không, uốn lượn như rồng bạc rồi đột ngột va vào nhau. Âm. Băng tan tác rơi xuống, Mẫn Nhược Anh đã đứng bên hai cung phụng. Bệ hạ thần uy. Còn kém xa. Mẫn Nhược Anh lạnh nhạt, so với Tào Thiên Thành, Ngô Giám, Mã Việt, ta chưa đáng nhắc tới. Bệ hạ khiêm tốn. Trong ba vị ấy, trẻ nhất là Tào Thiên Thành cũng hơn bệ hạ 20 tuổi. Họ đã già nua, còn ở tuổi bệ hạ, họ mới chỉ đạt cửu phẩm, sao sánh được? Mẫn Nhược Anh mỉm cười, về điểm này hắn khá tự tin. Đến tuổi họ, hắn chắc chắn sẽ vượt xa những đối thủ này. Nhận khăn từ thị vệ lau tay, hắn quét mắt xung quanh, vệ Trạch Long, Tôn Thừa Long ở lại, những người khác lui ra. Khi chỉ còn hai cung phụng, hắn bình thản nói, chuẩn bị, tối nay ta sẽ đến phủ thái tử. Hai người giật mình, bệ hạ, việc này để thuộc hạ lo được rồi, xin ngài đừng đích thân. Mẫn Nhược Anh liếc họ, ta đi tiễn hắn một đoạn. Nói rồi hắn nhanh chóng rời đi, vứt lại lời dặn, lập tức sửa sang lại thư phòng, khi ta trở về phải thấy nguyên trạng. Tuân chỉ. Hai người cúi đầu, ánh mắt đầy sợ hãi. Phủ thái tử xưa náo nhiệt giờ hoang tàn như ma trạch. Cỏ dại mọc cao ngang người, trong bóng tối chỉ còn một sân nhỏ có người ở, thái tử Mẫn Nhược Thành cùng gia quyến. Tần Nhất đẩy cửa thư phòng, khập khiễng bưng chậu than vào thay cái cũ sắp tàn. Tần Nhất, đem than này cho Thản Nhi. Mẫn Nhược Thành đặt sách xuống. Người từng phong thái anh tuấn giờ chỉ còn da bọc xương, gò má cao lộ rõ như bộ xương di động. Còn nhiều than không? Tần Nhất cúi thấp, điện hạ yên tâm, nô tài sẽ tìm cách. Trong nội cung còn vài người quen. Khổ ngươi rồi. Mẫn Nhược Thành thở dài. Dù biết Tần Nhất là do Mẫn Nhược Anh phái đến giám sát, nhưng suốt hai năm nay hắn vẫn hết lòng phục vụ, khiến mọi đề phòng tiêu tan. Đó là bổn phận. Tần Nhất cúi sâu hơn. Thản nhiên ngủ rồi à? Vừa ngủ. Tần Nhất đáp, Vương Phi dặn điện hạ nghỉ sớm, thức khuya hại sức. Mẫn Nhược Thành cười khẽ, tốt xấu cũng thế thôi, sống qua ngày nào hay ngày ấy. Tần Nhất im lặng, không biết nói gì khi sự thật phũ phàng như vậy. Nô tài xin lui. Hắn lùi ra, khép cửa nhẹ nhàng. Qua khe hở, nhìn bóng hình gầy guộc cùng tiếng ho, nếp nhăn trên mặt hàng sâu. Vừa định quay đi, một bàn tay đặt lên vai khiến hắn cứng đờ. Hồi lâu mới dám ngoảnh lại, thấy gương mặt lâu ngày không gặp. Bệ hạ. Hắn quỳ sụp, ngài sao lại tới? Tiếng ho trong phòng ngừng bặt. Lát sau, người trong phòng chậm rãi ra cửa. Hai huynh đệ chỉ cách một cánh cửa mỏng mà im lặng, Tần Nhất quỳ đến tê cứng chân thì cánh cửa mở ra, lộ ra Mẫn Nhược Thanh. Mẫn Nhược Anh chắp tay sau lưng bước vào. Tần Nhất hoảng hốt khi thấy hai người theo sau bưng mâm rượu thịt. Chiếc bình rượu tinh xảo kia hắn nhận ra ngay, trước đây từng phụng mệnh tiên hoàng mang thứ rượu này đi ban tử cho nhiều người. Những ai thấy bình rượu ấy đều không còn sống. Chương 373, Thà Hương Ngộ Cố Tri. Hai huynh đệ ngồi đối diện nhau, Mẫn Nhược Thành chăm chú nhìn hũ rượu trước mặt, sau một hồi lâu mới thở dài não nuột. Mối tình huynh đệ năm xưa, bao ân oán tình cừu, đêm nay sẽ chấm dứt hết. Người chết rồi, thì hết thảy đều hết. Vốn ta định để ngươi sống. Mẫn Nhược Anh giọng trầm thấp, đó là hình phạt dành cho kẻ thất bại từ người chiến thắng. Nhưng không may, Hề Nhi đã biết hết mọi chuyện. Nếu ngươi còn sống, sẽ trở thành vết hằn ngăn cách giữa ta và nàng, mối tâm bệnh này vĩnh viễn không thể hóa giải. Vì vậy, ngươi phải ra đi. Hề Nhi làm sao biết được? Ta chưa từng nói với nàng điều gì. Mẫn Nhược Thành ngẩng đầu nhìn đối phương. Nếu giữa họ còn chút gì tương đồng, đó chính là tình cảm dành cho cô em gái nhỏ. Dương Nghị không chết, Quách Cửu Linh đã giúp nàng truy ra tung tích hắn. Mẫn Nhược Anh đáp ngắn gọn. Quách Cửu Linh? Không phải tâm phúc của ngươi sao? Mẫn Nhược Thành kinh ngạc nhìn đối phương, bỗng bật cười, nhị đệ, ngươi đã nếm mùi phản bội rồi đấy. Ngươi tàn nhẫn như thế, chỉ khiến những thuộc hạ trung thành dần nguội lạnh, xa lánh ngươi mà thôi. Ngươi nhầm rồi, Quách Cửu Linh không hề phản bội. Mẫn Nhược Anh lắc đầu, là ta sơ suất. Hắn xuất thân quân ngũ, mang nặng tình cảm với binh lính. Sau khi chứng kiến Tây Bộ biên quân bị tiêu diệt, hắn căm hận Dương Nghị thấu xương. Đó là lý do hắn lén điều tra Dương Nghị. Kết quả này ngoài dự liệu của ta, ta tưởng hắn không còn khả năng đó nữa. Ta đã quá nhân từ. Giờ hối hận không giết Quách Cửu Linh. Mẫn Nhược Thành cười lạnh. Đúng vậy. Nếu Quách Cửu Linh chết, Hề Nhi đâu có tai mắt, cũng không xảy ra chuyện hôm nay. Mẫn Nhược Anh thở dài, chiến tranh đã bắt đầu. Cuối cùng cũng đến ngày này. Mẫn Nhược Thành mặt ửng hồng, nhắm mắt hồi lâu rồi mở ra, tự tay rót đầy chén rượu trước mặt, chúc ngươi khai chiến thắng lợi, thuận buồm xuôi gió, đại sở thống nhất thiên hạ, ngươi trở thành minh quân được muôn dân ngưỡng mộ. Ta tưởng ngươi sẽ chửi ta hiếu chiến, bất chấp sinh linh. Mẫn Nhược Anh nói. Mẫn Nhược Thành lắc đầu, thống nhất giang sơn, ai chẳng mong muốn. Một khi chiến tranh nổ ra, như ngựa hoang tù cương, không ai ngăn nổi. Ngươi không chết, thì ta phải chết. Ta chúc ngươi thắng, vì ta là hoàng tử đại sở, dòng dõi Mẫn thị. Nhưng ta cũng chúc ngươi sau này chết không toàn thây, những oan hồn vì ngươi mà chết sẽ tìm ngươi đòi mạng. Cảm ơn. Ta nhất định diệt Tề thống nhất thiên hạ. Hoàn thành đại nghiệp này, dù chết già cũng cam lòng. Lịch sử sẽ ghi danh ta, đặt ta ngang hàng với Lý Thanh đại đế, bậc minh quân kiệt xuất. Mẫn Nhược Anh đứng dậy nói lạnh lùng. Mẫn Nhược Thành biểu lộ vẻ mặt cực kỳ phức tạp, từ từ nâng chén rượu lên. Sao ngươi không cầu xin? Ít nhất cũng vì con trai ngươi. Mẫn Nhược Anh đột nhiên hỏi. Tổ chim đã vỡ, trứng nào còn nguyên? Nếu ta đoán không lầm, Thản Nhi và mẹ nó giờ đã đi trước ta rồi chứ? Mẫn Nhược Thành nước mắt lã chả, toàn thân run rẩy nhìn Mẫn Nhược Anh, ngửa cổ uống cạn chén rượu. Từ từ ngã xuống ghế, hắn trừng mắt nhìn Mẫn Nhược Anh. Mẫn Nhược Anh, hãy nhớ kỹ, đừng để Mẫn thị diệt vong dưới tay ngươi. Mẫn Nhược Anh nhìn người anh đang dần tắt thở trên ghế, quỳ xuống vái lạy, đại ca, lên đường bình an. Ân oán giữa ta và ngươi, đợi ta chết rồi, dưới suối vàng sẽ tính sổ. Trong phòng chỉ còn tiếng gió rít bên ngoài. Lâu sau, Mẫn Nhược Anh ngẩng đầu lên. Mẫn Nhược Thành hai mắt trợn ngược, đã tắt thở từ lâu. Hắn đứng dậy, ngồi đối diện thi thể anh trai, gương mặt thoáng nét giải thoát nhưng cũng đầy bi thương. Dòng họ Mẫn thị vốn không có truyền thống tàn sát lẫn nhau, đến đời hắn mới phá vỡ. Tần Nhất, vào đây. Tần Nhất đẩy cửa vào, thấy Mẫn Nhược Thành đã chết trên ghế, dù đã đoán trước vẫn chân mềm nhũn, ngã quỳ xuống đất. Cả phủ thái tử trước đây coi như chết vì dịch bệnh, những người cần đi đều đã đi hết. Mẫn Nhược Anh mặt không biểu cảm nói. Tần Nhất nuốt nước bọt, bò dậy cúi đầu vái lạy, đa tạ ân điển của bệ hạ. Ngươi đi đi. Những gì ta hứa trước đây vẫn giữ nguyên. Mẫn Nhược Anh thản nhiên nói, gặp phụ hoàng, nhắn dùng ta rằng Mẫn Nhược Anh nhất định diệt Tề thống nhất thiên hạ, con cháu Mẫn Thị sẽ đứng trên vạn quốc, giày xéo hoàng tộc các nước, tái hiện hùng phong Đại Hán thời Lý Thanh Đại Đế. Tuân chỉ. Tần Nhất quỳ đến bàn, nhấc hũ rượu lên uống cạn. Nhìn Tần Nhất ngã xuống, Mẫn Nhược Anh đứng dậy mở cửa bước ra. Thì về phủ thái tử trước đây, một tên không để sót. Tôn Thừa Long, Vệ Trạch Long cúi đầu, bệ hạ yên tâm, sẽ không sót một ai. Thân hình như tơ liễu bay lên, Mẫn Nhược Anh đứng trên nóc nhà nhìn lại phủ thái tử. Chẳng mấy ngày nữa, nơi này sẽ bị phá dỡ, thay bằng hoàng gia lâm viên nguy nga, xóa sạch dấu vết vị thái tử cũ. Ngọa Ngưu Sơn, Quách Cửu Linh ngồi trước mấy chục nấm mồ mới, nước mắt đầm đìa. Giờ phút này, ông già trông thật già nua, bất lực. Tại Thái Bình Thành, hắn từng gặp Chiêu Hoa công chúa và anh cô. Với võ công hiện tại, hắn không thể ngăn hai người này. Biết rõ điều đó, sau khi rời thành, hắn vừa đi về Nam vừa điều tra sự tình. Mọi thứ trùng hợp đến kỳ lạ. Từ khi phát hiện tung tích Dương Nghị, quyết định về kinh bắt giữ, chỉ có mấy người biết chuyện, những người tuyệt đối không tiết lộ. Họ rời kinh thành bỏ lại cả nội vệ, nhưng không qua mắt được quỷ ảnh Tề Quốc. Dường như quỷ ảnh đã biết trước mục tiêu và hành trình của họ. Sau khi anh cô và công chúa rời đi, vụ bắt cóc diễn ra đúng thời điểm. Trận này, hắn thua đậm. Những thuộc hạ thân tín nhất giờ đều nằm dưới mồ. Hoàng Nguyên, Chu Xuân theo hắn hơn chục năm, giờ cũng chôn vùi nơi này. Lần đầu tiên hắn khóc như trẻ con. Đây là sai lầm của hắn, khiến thuộc hạ chết thảm nơi hoang dã. Hắn bị đối thủ chơi như con rối trong lòng bàn tay. Chứng kiến mấy vạn Tây quân tử trận, hắn không khóc, chỉ căm hận. Khi võ công suy giảm, hắn không khóc vì còn đầu óc và kinh nghiệm. Nhưng hôm nay, hắn khóc. Tiếng khóc thảm thiết vang lên giữa núi rừng vắng lặng. Phía sau, hai bóng người lặng lẽ xuất hiện, im lặng quan sát. Tần Phong dẫn Lạc Nhất Thủy cuối cùng cũng đến Ngọa Ngưu Sơn. Nhìn Quách Cửu Linh khóc lóc thảm thiết, Tần Phong cảm thán. Vị phó thống lĩnh nội vệ từng khinh bỉ thiên hạ, giờ như ông già quê khóc lóc kể lể. Hắn đang hồi tưởng quá khứ. Tần Phong nghe rõ từng lời, nhìn những ngôi mộ mới còn chưa phủ kín tuyết, bia mộ chữ khắc còn tươi, hiểu ra mọi chuyện. Lạc Nhất Thủy đứng cạnh tỏ vẻ khó chịu, ngậm kẹo trong miệng, bỗng hét lên, lão già chết tiệt, lớn tuổi rồi còn khóc lóc, không biết xấu hổ á. Tiếng khóc ngừng bặt. Quách Cửu Linh giật mình nhảy dựng lên, rút nỏ từ ống giày. Khi mắt mờ lại nhìn rõ hai người, hắn suýt hồn siêu phách lạc. Hai người đáng lẽ đã chết, giờ lại tay trong tay xuất hiện trước mặt. Một là Tần Phong, một là Lạc Nhất Thủy. Tần Phong hắn quá quen thuộc. Lạc Nhất Thủy, đại tướng Việt Quốc, hắn cũng từng gặp. Hai người không liên quan giờ đứng cùng nhau, khiến hắn tưởng mình đã chết. Hắn bấm mạnh vào đùi. Đau. Thấy ông già mặt mũi nhem nhút tự bấm đau đến nhăn nhó, dù tâm trạng nặng nề, Tần Phong vẫn bật cười. Quách lão, người không mơ đâu, ta là Tần Phong thật. Hắn cất tiếng. Bột tiếng nỏ rơi xuống tuyết, Quách Cửu Linh đờ đẫn. Người sao còn sống? Còn Lạc Nhất Thủy, sao lại cùng ngươi? Hắn hỏi giọng mê muội. Giờ hắn tên Tiểu Thủy. Tần Phong cười, lấy thêm cây kẹo đưa cho Lạc Nhất Thủy. Tiểu Thủy, gió lớn quá, vào trong nhà chơi đi. Lạc Nhất Thủy im lặng, ngậm kẹo cầm thêm một cây nữa, lắc lư đi vào nhà, đóng sầm cửa lại. Thấy Lạc Nhất Thủy như vậy, Quách Cửu Linh càng kinh ngạc. Đây từng là mãnh tướng Việt Quốc, đại đệ tử tông sư Vệ Trang, võ lâm cao thủ, giờ ngoan ngoãn như chó con. Quách lão, dạo này thế nào? Sao ngươi còn sống? Quách Cửu Linh khăng khăng hỏi. Chuyện dài lắm. Chương 374, bắt đầu lại từ đầu. Thì ra ngươi chính là thủ lĩnh quân Thái Bình, tên Lý Phong kia. Quách Cửu Linh giật mình nhìn Tần Phong, vẻ mặt bừng tỉnh như vừa nhận ra điều gì, ta đã thắc mắc tại sao những kẻ cứng đầu như Tiểu Miêu, Giả Cẩu lại quỳ phục dưới trướng một tên chưa từng nghe danh như ngươi, mà còn tỏ ra ngoan ngoãn như vậy. đáng lẽ ta phải nghĩ đến điều này sớm hơn. Trong lòng ngươi, ta đã chết từ lâu nên dù thế nào cũng không nghĩ tới chuyện này. Tần Phong lắc đầu, ánh mắt đảo qua những ngôi mộ lấp lánh quanh đó, đây đều là thuộc hạ của ngươi. Đúng vậy. Quách Cửu Linh gân xanh nổi lên, tay run run vuốt ve tấm bia mộ trước mặt, bọn họ theo ta nhiều năm làm việc bí mật, nào ngờ cuối cùng lại chính ta dẫn họ vào chỗ chết. Khi triệu tập bọn họ, ta đã đẩy họ vào con đường không lối thoát. Trước đây ta không hiểu vì sao chuyện này xảy ra, nhưng gặp lại ngươi, ta đã hiểu ra tất cả. Tần Phong nghi mặt hỏi, đây cũng chính là điều ta muốn hỏi ngươi. Tại sao Hề Nhi lại mang con lên kinh thành? Và tại sao nàng cùng anh cô lại bỏ lại đứa bé? Quách Cửu Linh thở dài não nề, còn nhớ Dương Nghị chứ? Tên phó thống lĩnh nội vệ đó sao? Ánh mắt Tần Phong sắc lạnh, các ngươi đã đuổi bắt được tên khốn đó rồi à? Đáng lẽ phải xé xác hắn ra mới phải. Quách Cửu Linh đảo mắt nhìn Tần Phong, rồi quay đầu nhìn về phía chân trời xa xăm nơi màn sương xám xịt đang lan tỏa, tự như tâm trạng u ám của hắn lúc này. Chúng ta đều nhầm rồi. Chuyện này không phải do thái tử, mà là chính bệ hạ chủ mưu. Quách Cửu Linh cúi đầu. Hắn từng một lòng một dạ phục vụ Mẫn Nhược Anh, nhưng cuối cùng cũng bị vứt bỏ như đồ bỏ. Nhớ lại những thi thể Sở Quân chồng chất trong dãy Lạc Anh Sơn, trái tim hắn như bị dao cắt. Tần Phong trừng mắt nhìn Quách Cửu Linh, mặt mày ngơ ngác. Mối thù với Mẫn Nhược Anh của hắn vốn xuất phát từ việc hắn bị hãm hại cùng Cảm Tử Doanh, cùng cái chết của hơn ngàn huynh đệ tại An Dương Thành. Nhưng hắn không ngờ toàn bộ sự việc lại hoàn toàn do một tay Mẫn Nhược Anh dàn dựng. Âm. Một quyền nặng nề đập xuống đất, tạo thành tiếng vang trầm đục. Nắm đấm của hắn đâm sâu vào nền đất cứng. Quách Cửu Linh biến sắc, bị biểu hiện công lực của Tần Phong dọa cho kinh hãi. Tần Phong chính là Lý Phong, thủ lĩnh quân Thái Bình, một cửu phẩm cao thủ đã nổi danh thiên hạ. Chỉ tiếc lúc đối mặt, Quách Cửu Linh nhất thời không liên tưởng được. Đấm một hố trên mặt đất không khó, nhưng tập trung kinh lực vào một điểm như thế thì thật đáng nể. Xác thực không sai chứ. Giọng Tần Phong đột nhiên trở nên hung dữ, nặng nề. Quách Cửu Linh gật đầu, vẻ mặt thê lương vô cùng. Tốt lắm, thật là tốt lắm. Trước đây chỉ là mối thù với hơn ngàn huynh đệ Cảm Tử Doanh, giờ thêm 3 vạn biên quân, còn có Tả Soái, Báo Tử. Mẫn Nhược Anh, ngươi sống thật khỏe đi, ta sẽ tìm ngươi. Tần Phong từ từ bình tĩnh lại. Mẫn Nhược Anh giờ là quân chủ một nước, dưới trướng cao thủ như mây, binh mã 100 vạn, bản thân cũng võ công thâm hậu. Muốn báo thù không phải chuyện dễ. Muốn rèn sắt phải tự mình cứng. Muốn lật đổ Mẫn Nhược Anh không thể nóng vội, phải từng bước vun đắp thực lực, đủ sức đối đầu với hắn mới được. Ngươi nói gặp ta sẽ hiểu ra mọi chuyện, nhưng giờ ta càng thêm mù mờ. Việc Hề Nhi đi tìm Dương Nghị liên quan gì đến ta? Tần Phong hỏi lại. Gặp ngươi ta mới hiểu, vì từ đầu đến cuối chỉ là một ván cờ. Quách Cửu Linh thở dài, ta già rồi, lại bị Thúc Huy, một kẻ hậu sinh bày ra mưu kế. Dương Thanh nắm giữ nội vệ với nguồn lực khổng lồ, suốt 2 năm không tìm ra manh mối Dương Nghị, vậy mà ta lại tìm được. Giờ nghĩ lại, đó chỉ là khởi đầu của âm mưu này. Ý ngươi là Thúc Huy cố tình để lộ tung tích Dương Nghị cho ngươi? Tần Phong hỏi, tên nội gián ta chôn trong quỷ ảnh có lẽ đã bị Thúc Huy phát hiện và lợi dụng. Quách Cửu Linh lắc đầu, giờ có lẽ hắn đã đầu hàng, hoặc chết rồi. Tần Phong chăm chú nhìn Quách Cửu Linh, mục đích của Thúc Huy là dụ Hề Nhi lên kinh thành. Đúng vậy. Quách Cửu Linh gật đầu, công chúa vì chuyện của ngươi mà bất hòa với bệ hạ, lại luôn nghi ngờ về vụ biên quân Tây Bộ bị tiêu diệt. Thúc Huy lợi dụng điều này, dụ công chúa lên kinh tìm Dương Nghị. Một là để công chúa và Mẫn Nhược Anh triệt để quyết liệt, gây nội loạn hoàng tộc Đại Sở. Hai là mục đích chính, hai đứa bé kia. Quách Cửu Linh liếc nhìn Tần Phong, ban đầu ta không hiểu hắn bắt trẻ con làm gì, tưởng để khống chế công chúa. Giờ thì rõ, là để uy hiếp ngươi. Quân Thái Bình của ngươi đang phát triển mạnh, chiếm cứ Sa Dương quận, lại ở Trường Dương đánh tan liên quân Mạc Lạc, Đại Sở. Thế lực ngày càng lớn mạnh khiến Thúc Huy lo sợ một ngày ngươi đuổi hết Sở quân rồi trở thành mối đe dọa của hắn. Bắt được hai đứa bé này coi như nắm được yết hầu của ngươi. Thúc Huy tên khốn này, lần tới gặp mặt ta sẽ moi gan hắn ra. Tần Phong giận dữ. Ra ngươi quen biết ngươi tề. Ta còn tưởng hắn truy sát ngươi, ngươi sẽ lập tức xông vào đánh nhau. Quách Cửu Linh nói. Ta không phải kẻ thất phu. Giờ ta phải biết nhẫn nhục để sống còn. vì thế tạm thời phải liên minh với chúng. Tần Phong nhìn Quách Cửu Linh, hiện tại ta không chỉ là tướng quân nước Tề, mà còn là tướng quân nước Việt. Tần Phong, ngươi thay đổi nhiều quá. Quách Cửu Linh cảm thán. Ai chết đi sống lại rồi cũng sẽ thay đổi. Ai chứng kiến núi xác ở Lạc Anh Sơn cũng sẽ thay đổi. Ai nhớ đến huynh đệ chết oan cũng sẽ thay đổi. Tần Phong nhìn Quách Cửu Linh, lão Quách, ngươi cũng thay đổi rồi. Ừ, tất cả chúng ta đều thay đổi. Quách Cửu Linh cúi đầu, mái tóc bạc phơ rủ xuống. Kế tiếp ngươi tính sao? Tần Phong hỏi. Quách Cửu Linh ngẩng lên cười khổ, ta còn có thể tính gì nữa? Trước bệ hạ còn dung thứ cho ta sống thừa trong nội vệ. Giờ ta gây ra đại họa thế này, ngươi nghĩ hắn sẽ tha cho ta? May ta chỉ là lão cô độc, không gia đình, bằng không phải ngoan ngoãn về kinh chờ chém đầu. Về sau lang bạc chân trời, một lão già như ta cũng chẳng sống được mấy năm nữa. Sao không về với ta? Tần Phong nói, quân Thái Bình có tổ chức tương tự nội vệ tên Ưng Sào, nhưng thiếu chuyên gia nên hoạt động còn lộn xộn. Ngươi về giúp ta được không? Bắt đầu lại từ đầu, cùng ta gây dựng sự nghiệp. Biết đâu một ngày chúng ta còn có thể hiên ngang trở về kinh thành. Ta về với ngươi. Quách Cửu Linh chỉ vào mũi mình. Đúng vậy. Ta giao Ưng Sào cho ngươi. Tần Phong nói, chúng ta từng là sinh tử chi giao, nguyện đi không? Sẽ rất khó khăn, có thể thất bại. Quách Cửu Linh cúi đầu suy nghĩ giây lát, khi ngẩng lên bỗng nở nụ cười, ngươi còn không sợ thua, ta một lão già sợ gì? Được, già này phát khùng như thiếu niên, cùng thúc huy đấu một trận cho ra nhẽ. Không chỉ hắn. Tần Phong lắc đầu, nhìn xem bốn phía, khắp nơi là kẻ thù của ta. Vậy thì đánh hết. Quách Cửu Linh gật đầu mạnh mẽ. Được, lão Quách, hoan nghênh gia nhập quân Thái Bình. Tần Phong giơ tay ra. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Cửa keo có két mở ra, một cái đầu thò ra nhìn hai người, biểu môi làm bộ mặt khó chịu. Nếu là trẻ con thì trông sẽ nghịch ngợm, phụ nữ thì đáng yêu, nhưng một ông chú trung niên làm vậy khiến Quách Cửu Linh nổi da gà. Tần Phong, ta đói. Lạc Nhất Thủy nói. Tần Phong cởi bao vải ném cho hắn, trong này có bánh, tự lấy mà ăn. Ta không ăn bánh, ta muốn thịt. Lạc Nhất Thủy vung tay ném bao vải đi xa, đầu lắc như trống, mấy ngày nay toàn ăn bánh, ngán chết đi được. Giờ bảo ta đi đâu kiếm thịt cho ngươi? Sân sau có con bò. Lạc Nhất Thủy chỉ ra phía sau. Đó là bò sữa nuôi cho hai đứa bé, giờ chúng mất tích rồi. Quách Cửu Linh lắc đầu. Không cần nữa, Lạc Nhất Thủy muốn ăn thì giết đi. Tần Phong hít sâu gật đầu, ngươi tự giết đi, lát nữa ta nướng cho. Hay lắm. Lạc Nhất Thủy mừng rỡ, lập tức biến mất. Hắn sao lại thành thế này? Quách Cửu Linh chỉ cánh cửa đang đông đưa, há hốc mồm hỏi. Cũng là kẻ đáng thương. Hơn trăm người nhà hắn đều bị giết khi Tề quốc ép Việt quốc ký hòa ước. Chính hắn bị truy sát, trọng thương nên trí nhớ chỉ còn như đứa trẻ 10 tuổi. Người Tề quả thâm độc. Lạc gia và Ngô gia đều là đại tộc trăm năm của Việt quốc. Diệt Lạc gia là gieo mầm họa sau này. Tần Phong, ngươi vận khí thật tốt, chết đi sống lại, lại còn thu phục được người như Lạc Nhất Thủy. Đây chẳng phải thiên ý sao? Chương 375, đại chiến không thể sơ suất. Đông Tề, Cao Hồ huyện, đại doanh quân Tề. Quách Vân Tế, chủ soái tiền tuyến quân Tề, cau mày chăm chú nhìn vào tấm bản đồ trải rộng trước mặt, ánh mắt không rời đi nửa bước. Trận chiến giữa hai nước Tề, sở bùng phát quá đột ngột, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Trong suốt cuộc đời binh nghiệp của hắn, đây là lần đầu tiên chứng kiến một cuộc chiến quy mô lớn được phát động trong thời tiết giá rét như vậy. Việc hai nước Tề, sở sẽ có một trận đại chiến là điều ai cũng biết, nhưng Quách Vân Tế không ngờ nó lại xảy ra vào thời điểm này. Do không có sự chuẩn bị tâm lý đầy đủ, quân Tề đã phải chịu nhiều tổn thất trong giai đoạn đầu chiến sự. Quân sở xung phong là Hỏa Phượng quân, cận vệ tinh nhuệ của hoàng đế nước Sở. Đây là đội quân tinh nhuệ bậc nhất, sức chiến đấu vượt trội hơn hẳn biên quân Tề một bậc, ngang ngửa với Long Tương quân, Thiên Tử thân quân của Đại Tề. Ngay từ đầu, họ đã tung ra đòn sát thủ mà không có bất kỳ thăm dò nào, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Quách Vân Tế. Rõ ràng, chủ soái mới La Lương của quân sở có phong cách chỉ huy hoàn toàn khác với tiền nhiệm Trình Vụ Bản. Trình Vụ Bản thiên về thận trọng, mỗi trận đánh đều đảm bảo không thua thiệt, còn La Lương lại hung hãn như tay cờ bạc liều lĩnh, ngày ván đầu đã dốc hết vốn liếng. Cách đánh phiêu lưu này khiến Quách Vân Tế nhiều phen bối rối, tiền tuyến liên tục báo nguy. Sau hơn 10 ngày giao tranh, quân Tề đã bị đẩy lùi hơn 100 dặm khỏi phòng tuyến ban đầu. Giờ đây, quân Sở đã tiến sâu vào lãnh thổ Đại Tề, Cao Hồ huyện không thể thất thủ lần nữa. Nếu mất Cao Hồ, quân Sở sẽ chính thức mở toang cánh cửa tiến vào Đại Tề. Khi đó, đường tiến công của La Lương sẽ không còn rõ ràng như hiện tại, mà có thể tùy ý chọn hướng tấn công, gây khó khăn lớn cho công tác phòng ngự của Tề quốc. Điều này giống như việc ngươi buộc phải dang rộng tay để che chắn mọi điểm yếu, trong khi đối thủ có thể nắm chặt nắm đấm đánh vào bất cứ chỗ nào họ muốn. Ai thiệt thòi hơn đã quá rõ ràng. Đây không chỉ là điều Quách Vân Tế không muốn thấy, mà còn là điều hoàng thượng tuyệt đối không thể dung thứ. Nếu tình hình thực sự trở nên tồi tệ như vậy, sự nghiệp quân sự của hắn coi như chấm dứt. Đối với Quách Vân Tế, Cao Hồ huyện là điểm phòng thủ then chốt. Trước khi chiến sự bùng nổ, hắn đã dự liệu khả năng này, dù đó chỉ là một trong nhiều kịch bản xấu nhất mà hắn hình dung. Nhưng hắn không ngờ rằng sau khi chiến tranh nổ ra, quân Tề lại thua liên tiếp, khiến kịch bản tồi tệ nhất đã thành hiện thực. Cao Hồ huyện sắp trở thành bước ngoặt của cuộc chiến này. Thắng ở trận quyết chiến Cao Hồ, hai bên sẽ bước vào giai đoạn giằng co, kết quả còn chấp nhận được đối với Đại Tề có tiềm lực hùng hậu. Thời gian càng kéo dài, Đại Tề càng có lợi. Nhưng nếu thất bại, trong một thời gian dài, Tề quốc sẽ rơi vào thế phòng ngự bị động. Bởi lẽ Đại Tề chưa từng nghĩ đến ngày mình bị quân Sở đánh vào nội địa. Suốt mấy chục năm qua, trong cuộc giằng co với nước Sở, luôn là quân Tề tiến công vào biên giới Sở. Tình cảnh như hiện tại thực sự là chưa từng có, khiến toàn bộ Đại Tề từ trên xuống dưới đều không có sự chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Vì sự nghiệp quân sự của mình, vì vinh quang bất khả xâm phạm của Đại Tề, hắn phải thắng trận này. Hiện tại Cao Hồ đã tập trung 5 vạn quân Tề, trong khi chủ soái quân Sở La Lương cũng tập trung lực lượng tương đương tại Cao Gia huyện. Điểm khác biệt là trong số 5 vạn quân Sở, có tới 1 vạn Hỏa Phượng quân. Về sức chiến đấu, quân Sở chiếm ưu thế. Nhưng về địa lý, quân Tề có lợi hơn. Nhìn tổng thể, hai bên ngang tài ngang sức. Trận chiến này sẽ cực kỳ khốc liệt. Lão già lý trí của Tần quốc lại bắt đầu nhảy vào vũ đài. Sau khi tự tay tiêu diệt Tây bộ biên quân của nước Sở, Lý Chí ẩn mình gần 2 năm. Theo tin tức tình báo từ Quỷ Ảnh, Lý Chí bị thương nặng khi giết Tả Lập Hành nên phải dưỡng thương suốt 2 năm qua. Giờ đây khi hai nước Tề, Sở khai chiến và quân Tề liên tiếp thất bại, lão già này không thể nhịn được nữa. Cơ hội lớn như vậy, lão giang hùng kia không thể bỏ lỡ. Lý Chí, kẻ trông như lão nông về quê, được hoàng đế Đại Tề liệt vào danh sách những địch thủ đáng sợ nhất, quả không phải không có lý do. Lần đầu ra tay, hắn đã thay đổi hoàn toàn cục diện biên giới Tây Tần với nước Sở, tiêu diệt Tây bộ biên quân mà nước Sở dày công xây dựng, cải thiện đáng kể thế trận biên cương Tần quốc. Sau đó, hai nước lại giảng hòa, Tây Tần còn gả công chúa cho hoàng đế nước Sở Mẫn Nhược Anh. Ở phía khác, do Việt quốc bị tổn thất nặng nề, mối đe dọa từ họ đối với biên cương Tần quốc đã giảm xuống mức thấp nhất. Trong thời gian ngắn, thế cục quốc tế của Tần quốc đạt đến trạng thái tốt nhất chưa từng có. Không cần nghĩ cũng biết Lý Chí sẽ nhân cơ hội này cắn một miếng lớn từ Tề quốc. Nếu hắn lại thành công lần nữa, Tần quốc thật sự có thể hết cơn bỉ cực đến hồi Thái Lai. Quách Vân Tế thở dài, thu hồi suy nghĩ. Những chuyện này nên để hoàng thượng và các đại thần trong triều lo liệu. Việc của hắn là phải thắng trận chiến sắp tới. Một khi thất bại ở Cao Hồ, hắn sẽ bị đánh bật khỏi vũ đài. Hoàng thượng rộng lượng nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc khi cần thiết. Quách soái, Thúc đại nhân quá đáng thật. Đại tướng Vương Gia Vinh bất mãn nói. Bắt cóc con của trưởng công chúa Đại Sở, hắn không nghĩ đến hậu quả sao? Nếu hắn báo trước cho chúng ta, đâu đến nỗi bị động như bây giờ. Quách Vân Tế rời mắt khỏi bản đồ, lắc đầu, không phải lỗi của Thúc đại nhân. Là do chúng ta chủ quan, tưởng rằng trong thời tiết giá rét thế này, quân Sở không thể phát động tấn công. Suốt gần 20 năm, chính sách phòng ngự kiên cố của Trình Vụ Bản khiến chúng ta ảo tưởng rằng quân Sở sẽ không bao giờ chủ động tấn công. Rõ ràng, từ khi Tân Đế nước Sở lên ngôi, chính sách quân sự của họ đã thay đổi lớn, trong khi chúng ta vẫn chìm đắm trong kinh nghiệm cũ. Đó là nguyên nhân chính khiến chúng ta thất bại thời gian qua. Còn cái cớ của La Lương chỉ là vớ vẩn. Nếu hắn muốn gây chiến, hắn có thể viện bất cứ lý do gì, dù là mất một con ngựa hay cái bát. Âm mưu bắt cóc hai con của Chiêu Hoa công chúa do Thúc Huy thực hiện có nguyên nhân sâu xa, liên quan đến việc mở mặt trận thứ hai và hậu phương của Tề quốc. Khi quân Thái Bình trỗi dậy mạnh mẽ, Tề Quốc buộc phải đề phòng. Hiện tại quân Thái Bình vẫn có ích, dùng họ kiềm chế sự bành trướng của quân Sở ở Bảo Thanh là cần thiết. Theo báo cáo của Thúc Huy về sức chiến đấu của quân Thái Bình, Tề Quốc buộc phải thừa nhận thực lực của lực lượng mới nổi này. Trong báo cáo, Thúc Huy chỉ rõ, để tiêu diệt quân Thái Bình, Tề Quốc phải điều động một đội quân chính quy với quân số tương đương, nếu không sẽ chuốc lấy nhục nhã. Điều động mấy vạn quân chính quy để tiêu diệt một lực lượng vẫn còn giá trị lợi dụng hiển nhiên là không đáng. Do đó phương án của Thúc Huy là khả thi. Tiếc là giờ xem ra Thúc đại nhân đã thất bại. Vương Gia Vinh thở dài. Đứa con gái đã bị đoạt lại, còn đứa con trai cũng bị cướp mất ngay trước mũi chúng ta, đến giờ vẫn chưa rõ là lực lượng nào đã làm chuyện đó. Bỏ ra nhiều công sức mà kết quả lại thế này, thật đáng buồn. Không có gì là chắc chắn tuyệt đối cả, làm việc gì cũng có rủi ro. Ngươi làm tướng nhiều năm, không hiểu đạo lý này sao? Đừng nghĩ ngợi nữa, giờ chúng ta phải tập trung vào trận chiến trước mắt. Nhân tiện, Đào tiên sinh của Nam Thiên Môn có hài lòng với sự sắp xếp của chúng ta không? Quách Vân Tế hỏi. Đào tiên sinh kiêu ngạo quá. Vương Gia Vinh bất mãn. Dù hắn là tông sư thì sao? Hạ quan từng gặp Tào Vương Gia, tu vi của Vương Gia cao hơn hắn nhiều mà đối đãi với chúng ta rất hòa nhã. Còn vị này xem chúng ta như kẻ hầu, thật sự khó chịu. Quách Vân Tế cười lớn, ai bảo hắn là tông sư? Nhưng hắn là khách mời của chúng ta, lại là người của Nam Thiên Môn. Gia Vinh à, ngươi đừng quên nhiều cao thủ hoàng thất đại tề đều xuất thân từ Nam Thiên Môn. Huống hồ thân vương đại nhân còn là sư đệ của hắn. Kiêu ngạo một chút cũng chấp nhận được. Ngày mai quyết chiến, chúng ta còn trông cậy vào hắn đối phó Phó Bảo Thạch. Tuân lệnh. Vương Gia Vinh gật đầu. Đi nghỉ đi, ngày mai chúng ta sẽ quyết chiến với quân Sở. Quách Vân Tế cười nói. Tại Cao Gia huyện, hai đạo quân lớn đang chuẩn bị cho trận chiến ngày mai, tích trữ lực lượng. Cả hai bên đều tràn đầy tự tin, nhưng ở khoảng giữa hai doanh trại, một nơi bí mật, có mấy vị khách không mời đang ẩn náu. Chiêu Hoa công chúa, anh cô cùng hai nữ vệ sĩ, và một đứa trẻ. Điện hạ, nên để các nàng đưa Văn Nhi đến doanh trại quân Sở. Ngày mai nơi này sẽ thành chiến trường, để Văn Nhi ở lại quá nguy hiểm. Hơn nữa trong quân Tề có nhiều cao thủ, Văn Nhi không thể gặp bất trắc. Anh cô nhìn đứa trẻ vừa bú no đang ngủ say trong lòng Mẫn Nhược Hề, nói. Mẫn Nhược Hề cúi đầu nhìn đứa con bé bỏng. Chỉ khi mất đi mới biết trân quý. Nàng không nỡ rời xa con dù chỉ một bước, nhưng lời anh cô nói đúng. Ngày mai nơi này sẽ là chiến trường, mà việc nàng làm lại quá mạo hiểm, không thể để con cùng mạo hiểm. Nàng gật đầu, đưa con cho hai nữ vệ sĩ, mang đứa bé đến Côn Lăng Quan. Chương 376, đi tìm mẹ của ngươi. Quách thống lĩnh, hai nữ thị vệ trợn mắt nhìn người đứng trước mặt, không dám tin vào mắt mình khi thấy Quách Cửu Linh xuất hiện ở nơi này. Quách Cửu Linh vốn dự đoán trong tình huống nguy cấp, Chiều Hoa công chúa rất có thể sẽ tìm đến Côn Lăng Quan. Vì thế hắn dẫn Tần Phong và Lạc Nhất Thủy thẳng tiến về Côn Lăng Quan, hy vọng tìm cơ hội gặp Mẫn Nhược Hề. Không ngờ giữa đường lại tình cờ gặp hai nữ nội vệ. Các ngươi sao lại ở đây? Đứa bé trong ngực kia là ai? Quách Cửu Linh nhìn đứa trẻ trong tay nữ nội vệ, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đây là tiểu công chúa. Nữ nội vệ chưa kịp nói hết câu, bỗng hoa mắt, một bàn tay đã đặt lên vai nàng. Toàn thân nàng lập tức mềm nhũn, chỉ biết trố mắt nhìn bàn tay kia nhẹ nhàng lấy đứa bé từ ngực mình. Quách thống lĩnh. Nữ nội vệ kinh hãi kêu lên. Với tư cách là nội vệ cấp thấp, nàng không hiểu hết những mâu thuẫn trong nội bộ cao tầng. Thấy Quách Cửu Linh và đồng bạn đoạt lấy đứa bé, nàng chỉ biết sợ hãi. Tần Phong nhanh chóng lùi về phía sau Quách Cửu Linh, vụng về ôm đứa bé như bưng báu vật. Đôi mắt hắn dán chặt vào khuôn mặt nhỏ xinh xắn kia. Đôi mắt đen lấy của đứa trẻ cũng chăm chú nhìn Tần Phong, chớp chớp linh hoạt. Đây là con gái ta, là máu thịt của ta. Tần Phong cảm thấy luồng hơi ấm từ tim bốc lên ngập tràn hai mắt, trong khoảnh khắc nước mắt đã ứa ra. Hắn cẩn thận áp mặt đứa bé vào má mình. Bộ râu cứng cáp chạm vào làn da non nớt, lập tức khiến đứa bé òa khóc. Tiếng khóc vang lên bên tai khiến gã đại hán hung dữ trở nên lúng túng. Hắn ngẩng đầu lên, hai tay nâng đỡ đứa bé, nhìn nó khóc lóc mà bất lực. Hai nữ nội vệ định bước tới, nhưng lại sợ hãi dừng lại. Bản năng mách bảo họ nên sợ gã đàn ông đang bế đứa bé kia. Quách Cửu Linh chỉ mỉm cười ngắm cảnh tượng ấm áp này, đứa trẻ khóc lóc, người cha lúng túng. Một cây kẹo que đưa tới bên miệng đứa bé. Tiếng khóc dịu xuống. Chiếc lưỡi nhỏ xíu thè ra liếm thử, rồi tiếng khóc im bặt. Cái đầu nhỏ cố gắng nghiêng về phía trước, từng chút liếm kẹo. Tiếng khóc nãy giờ biến thành tiếng thỏa mãn hừ hừ. Tiểu Bảo Bảo, ha ha, Tiểu Bảo Bảo giống Tiểu Thủy, thích ăn kẹo. Lạc Nhất Thủy đưa cây kẹo không rời người tới miệng đứa bé, cười vui vẻ. Quách Cửu Linh quay sang hai nữ thị vệ, sao tiểu công chúa lại ở với các ngươi? Thống lĩnh của các ngươi đâu? Thưa Quách thống lĩnh, tiểu công chúa do thống lĩnh chúng tôi tự tay cứu về. Sau khi công chúa Điện Hạ trở lại, đứa bé được trao lại cho ngài. Nhưng Điện Hạ không muốn tới Côn Lăng Quan, nên thống lĩnh phái chúng tôi đi theo hộ tống, đặc biệt chăm sóc tiểu công chúa. Vậy sao các ngươi lại ở đây? Công chúa đâu? Quách Cửu Linh truy hỏi. Điện Hạ cùng anh cô hiện ở Cao Hồ huyện. Hình như các ngài định tới doanh trại Đại Tề. Chúng tôi được lệnh đưa tiểu công chúa tới Côn Lăng Quan trước. Tần Phong bỗng ngẩng đầu lên, kinh hãi hỏi, họ tới doanh trại Đại Tề làm gì? Khi đoạt lại tiểu công chúa, Dương thống lĩnh bắt được một tên quỷ ảnh. Từ hắn ta khai ra rằng tiểu hoàng tử bị một nhóm quỷ ảnh khác mang tới doanh trại Tề quốc. Quách Cửu Linh và Tần Phong nhìn nhau, cả hai đều thấy vẻ lo lắng trong mắt đối phương. Giờ tính sao? Quách Cửu Linh hỏi khẽ sau một hồi im lặng. Còn tính sao nữa? Tới Cao Hồ thôi. Tần Phong thở dài, bước tới đưa đứa bé trả lại cho nữ nội vệ, quay sang nói, Tiểu Thủy, đưa ta mấy cây kẹo. Lạc Nhất Thủy gật đầu lia lịa, móc từ trong ngực ra một nắm kẹo đưa cho nữ nội vệ. Bình thường hắn keo kiệt với kẹo của mình lắm, giờ lại hào phóng đưa cả nắm. Không được ăn vụng đâu, không ta xé xác ngươi ra. Lạc Nhất Thủy nhe răng đe dọa nữ nội vệ. Dáng vẻ người lớn nhưng cử chỉ trẻ con khiến nữ nội vệ khiếp sợ, chỉ biết gật đầu lia lịa, lùi lại một bước. Mang đứa bé tới Côn Lăng Quan đi. Tần Phong thở dài. Nhớ nói với La Suất, bảo rằng công chúa đang ở Cao Hồ huyện, có thể sẽ xông vào doanh trại Tề quân. La Suất biết phải làm gì? Quách Cửu Linh dặn dò. Tuân lệnh. Tần Phong lưu luyến nhìn hai nữ nội vệ bế đứa bé rời đi. Vừa gặp mặt đã phải chia ly, nhưng giờ đây hắn không còn lựa chọn nào khác. Đứa bé cần nơi an toàn, còn hắn phải tới Cao Hồ, nơi sắp trở thành chiến trường khốc liệt. Mẫn Nhược Hề liều mình xông vào doanh địch, dù có anh cô bên cạnh cũng cực kỳ nguy hiểm. Hắn không thể bỏ mặc nàng. Đi thôi, đứa bé sẽ an toàn ở Côn Lăng Quan. Khi công chúa trở về, tự khắc sẽ đoàn tụ. Lúc đó cả nhà bốn người sum họp, ngày dài lắm. Quách Cửu Linh an ủi. Nghe vậy, Tần Phong tinh thần phấn chấn. Phải rồi, còn cả tương lai dài phía trước. Chúng ta đi. Hắn quay đi, không nhìn theo bóng lưng khuất dần, rảo bước về phía Cao Hồ huyện. Trong khi Tần Phong và Lạc Nhất Thủy hướng về Cao Hồ, có một người khác cũng đang tới đó trong tình cảnh vô cùng thảm hại. Chiếc áo tơi che mưa gió đã biến mất từ lâu. Chiếc áo choàng dày giờ chỉ dùng để bọc lấy đứa bé trong lòng. Trên người hắn chỉ còn bộ áo mỏng rách tả tơi, lảo đảo bước trong tuyết. Người đó chính là Dương Trí, kẻ đã bắt cóc tiểu hoàng tử Mẫn Võ. Cuộc trốn chết này tuy kinh hoàng nhưng may mắn không nguy hiểm. Những kẻ truy đuổi e ngại thân phận đứa bé nên cả hai bên đều kiêng dè, giúp Dương Trí chiếm thượng phong. Sau mấy ngày chạy trốn, hắn thoát khỏi vòng vây. Nhưng giờ phải đi đâu lại khiến hắn đau đầu. Lén về ngoại Ngưu Sơn, không thấy bóng dáng Mẫn Nhược Hề, chỉ thấy mấy chục nấm mồ mới. Điều khiến hắn tức giận nhất là con bò sữa cũng biến mất. Nếu những ngày trốn chết đã khổ cực, thì việc chăm đứa bé còn khiến hắn đau đầu hơn. Đứa trẻ nhỏ như vậy mà cho ăn no đã là chuyện khó. Không tìm thấy Mẫn Nhược Hề ở đây, vậy nàng đi đâu? Giao đứa bé cho ai? Dương Trí bị câu hỏi này hành hạ. Tuyệt đối không dám tới Côn Lăng Quan. Vì Dương Thanh hay La Lương phát hiện ra, hắn chỉ có đường chết. Hắn cũng không thể cứ mang theo đứa bé chạy khắp nơi. Chỉ mấy ngày nay đã khiến cả thân thể lẫn tinh thần hắn kiệt quệ. Mang theo đứa trẻ này còn mệt hơn đánh nhau mấy trận. Phải đi đâu? Dương Trí suy nghĩ nghiêm túc, cuối cùng quyết định tới Cao Hồ. Nơi đó, trận chiến Tần Sở sắp nổ ra. Hắn sẽ tìm cơ hội bắt một tên lính Sở, nhờ hắn đưa đứa bé về Côn Lăng Quan. Mẫn Nhược Hề là công chúa Sở quốc, địa vị tôn quý, đứa bé về Côn Lăng Quan ắt được chăm sóc chu đáo. Đứa bé bỗng khóc òa. Dương Trí dừng lại, tìm hốc cây đặt đứa bé xuống, chặt một khúc gỗ bằng bát ăn cơm, đảo thành cái thìa. Hắn nhóm lửa bằng mảnh gỗ vụn, đặt ấm đồng nhỏ lên nấu nước tuyết tan. Từ lưng lấy miếng thịt bò ra, dùng trọng kiếm thái nhỏ. Từ trong phòng ở ngoại Ngưu Sơn, hắn cắt một ít thịt bò mang theo để đỡ phải đi kiếm thức ăn. Đứa bé mới hơn nửa tuổi, vốn chỉ bú sữa mẹ. Nhưng Dương Trí là đàn ông, đi đâu tìm sữa? Tìm vú nuôi. Nơi hắn đi qua, ma quỷ còn không thấy nữa là người. Muốn tìm thú cái đang cho con bú vào mùa này cũng là chuyện không tưởng. Hắn chỉ có thể dùng thịt thú săn được, băm nhỏ nấu cháo, tạm xoay sở. Củi ướt khó cháy, khói bốc lên nghi ngút. May trong núi gió lớn, khói bị thổi tan nhanh, nếu không Dương Trí cũng lo lắng. Trong khi hắn bận rộn, đứa bé trong hốc cây khóc đến khản giọng. Dương Trí đành bế nó lên, vỗ về an ủi. Nhìn đứa bé khóc đỏ mặt, cái miệng nhỏ há ra đòi ăn, Dương Trí vừa dỗ dành vừa dùng trọng kiếm thái thịt. Khi luyện môn võ này, hắn chẳng bao giờ nghĩ có ngày lại dùng nó để băm thịt. Tiếng thái thịt, tiếng trẻ khóc, khiến vùng đất hoang vu lạnh lẽo này bỗng tràn đầy sinh khí. Nước trong ấm đồng sôi lục bục. Thịt băm bỏ vào, quấy đều. Chẳng mấy chốc, nồi cháo thịt đã hoàn thành. Dương Trí vẫy tay, ấm đồng bay tới trước mặt. Hắn nhặt chiếc thìa gỗ đã chuẩn bị, múc cháo thổi nguội, đưa tới miệng đứa bé. Tiếng khóc ngừng bặt. Cái miệng nhỏ chúng chím, từng ngụm cháo nhỏ được đưa vào. Ngoa nào, ăn no rồi ta đưa cháu đi tìm mẹ nhé. Dương Trí vui vẻ nói với đứa bé. Chương 379, cường thế đụng nhau. Một kỵ binh đơn độc xuất hiện trên đỉnh dốc, thân ảnh hiên ngang đứng thẳng. Đối diện hắn, mấy vạn quân Tề đã bày trận nghiêm chỉnh, lặng lẽ chờ đợi. Tay kỵ binh giơ cao lên, cầm một cây cột cờ. Cột cờ xoay tròn từng vòng, mỗi vòng lại lộ ra thêm một phần lá cờ. Chỉ trong chốc lát, một lá đại kỳ đỏ rực đã hiện ra trong tay hắn, phấp phới trong gió. Trên cờ, một con phượng hoàng rực lửa như đang vút lên từ biển lửa. Một tay giương cao cờ hiệu, một tay nâng lên chiếc tù và, tiếng phượng hoàng vang lên xé tan không gian. Theo sau tiếng tù và, từ phía sau dốc xuất hiện một dải đỏ rực, những chiến binh áo giáp đỏ, ngựa chiến đỏ, áo choàng đỏ, lần lượt xuất hiện hai bên lá cờ. Mặt đất bỗng rung chuyển. Một đội hình khác màu đỏ như máu xuất hiện phía sau, vượt qua hàng cờ xí, thẳng tiến xuống dưới. Tiếp theo là đội thứ hai, thứ ba. Ngày càng nhiều chiến sĩ áo giáp đỏ hiện ra trước mắt quân Tề, từng hàng tiến xuống vùng đất bằng phẳng phía trước. Hai doanh hỏa phượng quân, tổng cộng một vạn tinh binh, đây là thân binh của đại sở Thiên Tử, cũng là lực lượng chiến đấu tinh nhuệ nhất nước Sở. Sau lưng họ, đội quân từng được mệnh danh là tường sắt đông bộ của nước Sở cũng lần lượt xuất hiện. Chưa đầy nửa canh giờ, dưới chân dốc đã tập hợp mấy vạn quân Sở. Trên sườn núi, lá cờ đỏ như lửa được kỵ binh múa lên điệu nghệ. Hai bên, những kỵ binh khác giơ cao dùi trống, mỗi người đều mang theo một chiếc trống trận. Trống không ngừng, chiến đấu không ngừng, đó là tín điều bất diệt của hỏa phượng quân. Khi tiếng trống trận của quân Sở vang lên, gần như cùng lúc, phía quân Tề cũng nổi lên tiếng trống ù, hai đội quân bắt đầu tiến lên trong im lặng, từng bước xích lại gần nhau. Đây là trận quyết chiến của cả chiến dịch. Cả hai bên không dùng bất kỳ mưu kế nào, không hẹn mà cùng chọn đối đầu trực diện. Không hoa mỹ, không kỹ xảo, chỉ có sự va chạm của máu và lửa. Nếu quân Sở thắng, cửa ngõ vào Tề quốc sẽ mở toang, từ đó nắm quyền chủ động chiến lược. Nếu quân Tề thắng, không chỉ bảo vệ được biên giới mà còn có thể phản công, thu hồi đất đai đã mất, đẩy mặt trận trở lại Côn Lăng Quan. Hai bên càng lúc càng gần. Tiếng tên bay vút lên từ hai phía. Từ hậu quân, những mũi tên dày đặc như châu chấu bắn lên không, lao về phía đối phương. Hỏa phượng quân áo đỏ vừa chạy vừa giơ khiên, tay kia cầm trường đao. Khi tiếng tên vang lên, tất cả tấm khiên đồng loạt giơ lên đầu, nhìn từ xa như một làn sóng đỏ khổng lồ đang tiến lên. Mưa tên rơi xuống, tiếng đinh đinh đương đương vang lên không dứt, nhưng bước chân họ không hề chậm lại. Quân Tề áo xám đồng loạt giơ thương lên trời, dùng hết sức đập tan những mũi tên đang bay tới. Mưa tên dày đặc nhưng gần như không gây tổn thất đáng kể cho hai bên. Âm. Hai màu đỏ, xám đụng nhau dữ dội. Trong khoảnh khắc, những lưỡi đao đỏ như những con rắn lửa linh hoạt đâm vào giữa rừng thương xám. Biển người xám bị xé ra từng khe hở. Phía sau, quân đông bộ biên quân áo xanh của nước Sở theo những khe hở đó mở rộng trận địa. Tiền quân vừa giao chiến đã lâm vào thế nguy, nhưng dưới cờ Trung quân hậu phương, chủ tướng quân Tề Quách Vân Tế vẫn bình tĩnh như lúc bắt đầu trận đánh, nét mặt không chút sao động. Hỏa Phượng quân tấn công có vẻ mãnh liệt, nhưng xét kỹ thì hiệu quả chưa đủ. Sau khi xuyên thủng lớp phòng ngự đầu tiên của quân Tề, tốc độ tiến công đã chậm lại rõ rệt, bị vây trong lớp quân thứ hai của địch, như mãnh thú sa lầy, dù vẫn còn sát khí nhưng sức chiến đấu đã giảm sút. Hỏa Phượng quân là đội quân phá trận, nhưng thành bại còn phụ thuộc vào quân Đông Bộ Biên phía sau. Khác với Hỏa Phượng quân xông thẳng vào trận địa địch, quân Đông Bộ Biên nước Sở lại tiến từng bước vững chắc, theo sau Hỏa Phượng quân, tiêu diệt từng vòng vây của quân Tề rồi mới tiến lên mục tiêu tiếp theo. Dù La Lương đã cải tổ quân Đông Bộ Biên gần 2 năm, nhưng trên chiến trường, những binh sĩ cơ bản này vẫn vô thức chiến đấu theo lối cũ, vững như bàn thạch, hoàn toàn trái ngược với phong cách xung kích của Hỏa Phượng quân. Điều này khiến Hỏa Phượng quân bị tách rời khỏi lực lượng phía sau. Quách Vân Tế cuối cùng cũng nở nụ cười. Nếu tình hình tiếp diễn, dù tiền quân tổn thất nặng nhưng chủ lực của hắn có thể bao vây và tiêu diệt Hỏa Phượng quân. Dù thương vong có thể cao hơn đối phương, nhưng tiêu diệt được Hỏa Phượng quân, lực lượng tinh nhuệ nhất nước Sở, thì về mặt chính trị còn có ý nghĩa lớn hơn nhiều so với quân sự. Giống như Long Tương quân của Đại Tề, Hỏa Phượng quân là thân binh của Sở Vương, toàn quân chỉ có 5 vạn người. Trái ngược với nụ cười của Quách Vân Tế, trên đỉnh dốc đối diện, tổng chỉ huy trận này La Hổ đang cau mày. Quân mỏi đường xa. Phó Bảo Thạch bên cạnh lắc đầu thở dài. La Hổ hít sâu, phất tay ra hiệu. Hàng trăm chiếc trống trận thay đổi nhịp điệu. Theo tiếng trống, Hỏa Phượng quân không còn xông thẳng nữa mà bắt đầu tập hợp lại, dựa vào sức chiến đấu vượt trội để hình thành một vòng tròn phòng thủ. Đây là chuyển từ công sang thủ, chờ quân Đông Bộ Biên phía sau tiếp ứng. Quách Vân Tế đương nhiên không để mồi ngon trốn mất. Cờ hiệu phất lên, trống trận nổi lên, một cánh quân Tề xông vào lỗ hổng của vòng tròn. Quân Tề giữ lỗ hổng ngã xuống từng người, nhưng lớp này tiếp lớp khác xông vào. Trong vòng tròn, quân Tề bị tiêu diệt từng nhóm, nhưng càng lúc càng đông. Hỏa Phượng quân không thể khép kín vòng tròn phòng thủ. Thương vong tăng dần. Trên một ngọn núi gần đó, mấy người đang quan sát trận chiến. Hỏa Phượng quân là đội quân mạnh nhất Đại Sở. Quách Cửu Linh đầy tự hào nhìn đội quân áo đỏ xung kích, vô kiên bất phá, vô kiên bất tồi. Tần Phong bên cạnh khịt mũi, lão Quách, người chưa từng thấy cảm tử doanh của ta tác chiến. Thành thật mà nói, ta không mấy khâm phục cái gọi là bộ binh mạnh nhất này. Quách Cửu Linh liếc Tần Phong, Tần tướng quân, khoác lác quá đấy. Theo ta biết, thương vong của cảm tử doanh luôn rất lớn, dưới quyền ngươi, mỗi trận tỷ lệ tử vong đều từ 3 đến 4 phần 10. Đúng vậy. Nhưng lão Quách, Hỏa Phượng quân và cảm tử doanh có điểm chung, đều là phá trận chuyên gia. Tần Phong mắt không rời chiến trường, đang phân tích cách ứng phó của hai vị chủ tướng. Rồi sao? Phá trận chuyên gia cần phải có tinh thần chưa từng có. Tần Phong nói, cảm tử doanh trang bị không kém Hỏa Phượng quân, dĩ nhiên chất lượng giáp có thể thua. Đương nhiên, giáp của các ngươi nhẹ hơn, nhưng đao thì sắc hơn nhiều. Quách Cửu Linh đáp. Tần Phong cười lạnh, dùng nhiều sức để mang khiên à? Ý ngươi là gì? Quách Cửu Linh cảm thấy có ẩn ý, khiên dùng để phòng thủ. Phá trận chuyên gia mà còn giữ ý phòng thủ thì đã thua một bậc. Tần Phong vừa nói vừa quan sát chiến trường, trong lòng đang suy nghĩ cách ứng phó. Ngươi đã thấy đao của cảm tử doanh? Dài hơn Hỏa Phượng quân một thước, chui cũng dài hơn, thích hợp cầm hai tay. Chém sẽ mạnh hơn. Chúng tôi không cần phòng thủ, vì nhiệm vụ chỉ là phá trận, tiến lên, tiến mãi, đến chết mới thôi. Nếu hôm nay là cảm tử doanh ở dưới đó, chúng tôi đã xông đến trung quân địch, dĩ nhiên có thể cũng chết gần hết. Nhưng chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ phá trận. Nhìn vẻ mặt sửng sốt của Quách Cửu Linh, Tần Phong tiếp, đó mới thật là phá trận chuyên gia. Hỏa Phượng quân muốn làm phá trận chuyên gia nhưng lại giữ công thủ cân bằng, trở thành thứ nửa vời. Ngươi xem, họ đang lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Hơn nữa phối hợp với hậu quân cũng có vấn đề, càng kéo dài, cán cân càng nghiêng về phía địch. Sau khi quan sát, Tần Phong phát hiện cách nghĩ của mình gần giống hai vị chủ tướng dưới kia, trong lòng phấn khởi, kinh nghiệm chỉ huy đại quân chính là thứ hắn thiếu nhất. Lão Quách, ngươi nghĩ hay nhi giờ ở đâu? Quách Cửu Linh không đáp, mà chỉ tay về một hướng. Tần tướng quân, Lạc Nhất Thủy làm sao vậy? Tần Phong quay đầu. Lạc Nhất Thủy không biết từ lúc nào đã đi xa hơn chục trượng, đang đứng trước một cây đại thụ, hai tay ôm cây đập đầu vào thân cây, làm tuyết trên cành rơi lả tả, sắp biến thành người tuyết. Tiểu Thủy, Ngươi làm sao thế? Tần Phong vội chạy tới. Chương 380, Tông Môn. Quách Vân Tế đã dốc toàn bộ đại quân ra nghênh chiến với quân Sở, quyết bảo vệ Cao Hồ huyện để cùng Sở quân quyết một trận sóng mái. Hậu phương đại doanh chỉ còn lại một số ít bộ binh tuần tra canh gác, số lượng không nhiều. Với vài vạn người đại doanh rộng lớn, lực lượng này quả thực quá mỏng manh, lại còn phải phân tán ra trấn thủ các vị trí trọng yếu như kho lương, nhân lực càng trở nên thiếu thốn. Có thể nói, đại doanh lúc này trống rỗng như tổ ong. Cả hai bên đều dồn hết tâm lực vào trận quyết chiến trước mắt. Bên nào thắng sẽ giành được tất cả, bên nào thua sẽ chịu hậu quả khôn lường. Không ai dám giữ lại chút lực lượng nào ở hậu phương, tất cả đều nén răng đem toàn bộ binh lực dốc vào cuộc chiến sinh tử này. Trong khi hai đội quân đánh nhau tơi bời trời đất, hai bóng người như quỷ mị lặng lẽ xuất hiện trong đại doanh quân Tề. Anh cô một tay ôm một tên lính Tề, lại lần nữa xuất hiện trước mặt Mẫn Nhược Hề. Nàng ném hai tên lính bất tỉnh xuống đất, không rõ sống chết, rồi ngồi xổm xuống cởi phăng quần áo cùng khôi giáp của họ. Mẫn Nhược Hề hơi ngượng ngùng quay mặt đi hướng khác. Điện hạ, hai tên lính này dáng người không cao, quần áo của họ chúng ta mặc vừa vặn. Mẫn Nhược Hề quay lại, đưa hai ngón tay nhận lấy bộ quần áo anh cô đưa tới. Chưa kịp cầm gần, mùi mồ hôi hôi hám đã xộc thẳng vào mũi. Điện hạ hãy tạm chịu vậy. Thay đổi y phục sẽ thuận tiện hơn cho hành động. Trong đại doanh quân Tề tuy không đông lắm nhưng cũng có đến mấy ngàn người. Một khi bị lộ, sẽ rất phiền phức. Quan trọng hơn, chúng ta không biết chúng giấu đứa bé ở đâu, phải từng khu vực một mà lục soát, tốn rất nhiều thời gian. Anh cô khẽ nói. Nhắc đến đứa bé, vẻ do dự và chán ghét trên mặt Mẫn Nhược Hề lập tức biến mất. Nàng nhanh chóng mặc bộ quần áo binh sĩ vào người, nhét mái tóc dài vào trong mũ sắt. Vị công chúa cao quý biến mất, thay vào đó là một chàng lính tuấn tú đứng trước mặt anh cô. Anh cô cũng nhanh chóng thay đổi trang phục binh sĩ. Hai người đá hai tên lính bất tỉnh vào góc khuất, rồi nhanh chóng biến mất trong đại doanh mênh mông. Họ phải tranh thủ thời gian, bởi trận chiến phía trước không biết khi nào sẽ kết thúc. Một khi đại quân Tề trở về, họ sẽ không còn chỗ ẩn náu. Dù hai người đều là cao thủ hiếm có trên đời, nhưng trước hàng ngàn hàng vạn quân lính tinh nhuệ, họ vẫn chỉ là những hạt cát nhỏ bé. Trên chiến trường, La Hổ sắc mặt càng lúc càng khó coi, thậm chí trở nên ngưng trọng. Hỏa Phượng quân xông lên phía trước nhưng không thể hình thành thế trận phòng ngự vững chắc, khoảng cách giữa họ và đông bộ biên quân phía sau ngày càng xa, bởi ngày càng nhiều quân Tề chèn vào khe hở đó, chia cắt hai cánh quân. La Báo xông lên quá sâu, đã tách rời khỏi chủ lực. Phó Bảo Thạch bên cạnh La Hổ thở ra một hơi nặng nề, Quách Vân Tế quả là danh tướng nước Tề, chỉ một kẻ hở nhỏ đã bị hắn nắm lấy và không tiếc công phóng đại nó. Cứ đánh thế này, dù ngươi thắng trận, Hỏa Phượng quân cũng tiêu tan. La Hổ gật đầu. Hắn hiểu rõ Hỏa Phượng quân là cấm quân của thiên tử, nếu bị tiêu diệt, hậu quả hắn không gánh nổi. Đáng lo hơn, đánh bại Hỏa Phượng quân không phải Long Tương quân tinh nhuệ của Tề, mà chỉ là một cánh quân biên phòng bình thường. Điều này sẽ giáng một đòn mạnh vào sĩ khí quân Sở. Phó công. Giọng hắn mang chút khẩn khoản. Phó Bảo Thạch tự nguyện lên tiền tuyến, cùng các đệ tử Vạn Kiếm Tông đã phát huy tác dụng lớn trong các trận trước. Giờ đây, hắn chỉ có thể trông cậy vào Phó Bảo Thạch cứu vãn tình thế. Chiến trường chia làm hai khu vực, quân biên phòng Sở đang vây tiêu diệt đợt tấn công đầu của quân Tề, trong khi đợt tấn công thứ hai của quân Tề đang bao vây và từng chút xé nát Hỏa Phượng quân. Bên nào hành động nhanh hơn sẽ giành ưu thế toàn cục. Vấn đề là, đông bộ biên quân hành động quá ổn trọng, thiếu tính xâm lược, trong khi quân Tề lại liều mạng công kích. La Lương cải tổ đông bộ biên quân gần 2 năm, nhưng thói quen hơn 20 năm dưới quyền Trình Vụ Bản vẫn hiện rõ trên chiến trường khốc liệt. Tướng lĩnh cao cấp có thể thay đổi, chủ nhân có thể đổi, nhưng thói quen ăn sâu vào xương tủy của sĩ quan và binh lính qua nhiều năm huấn luyện, khi chiến đấu sống chết, sẽ tự nhiên bộc lộ. Không phải một vài người, mà là hầu hết sĩ quan cơ sở và binh lính. Lúc này, ngay cả chỉ huy cấp cao cũng bị cuốn theo, không thể thay đổi phong cách tác chiến, nếu không sẽ gây hậu quả thảm khốc. Không phải không có sĩ quan nhận ra Hỏa Phượng quân gặp nguy, nhưng họ bất lực, chỉ có thể cầu mong Hỏa Phượng quân cố thêm chút, đợi họ thắng lợi rồi mới tiếp ứng. Nhưng La Hổ đứng trên cao nhìn toàn cục, không dám mạo hiểm như vậy, dù chỉ là rủi ro nhỏ. May mắn thay, hắn còn có át chủ bài, tông sư Phó Bảo Thạch. Một mình Phó Bảo Thạch không thay đổi được cục diện, nhưng cùng mấy trăm đệ tử Vạn Kiếm Tông thì khác. Đây là lực lượng có thể xoay chuyển tình thế. Đệ tử Vạn Kiếm Tông không phải đám ô hợp thông thường. họ có thể tác chiến hiệp đồng như quân đội, nhờ luyện tập vạn kiếm trận trong vạn kiếm cốc, một loại chiến trận cực kỳ lợi hại. Mấy trăm đệ tử lục cấp này là lực lượng mà các môn phái khác không dám mơ tới, chứng minh vì sao Vạn Kiếm Tông là đệ nhất môn phái sở quốc, vì sao Phó Bảo Thạch nhiều lần đối đầu với Tân Hoàng Mẫn Nhược Anh mà vẫn được nể trọng. Vạn Kiếm Tông có hai tông sư, nhưng quan trọng hơn là đệ tử của họ có thể tác chiến như một đội quân thực thụ. Xoẹt. Phó Bảo Thạch rút kiếm ra khỏi vỏ, lơ lửng trước mặt. Theo động tác của hắn, mấy trăm đệ tử Vạn Kiếm Tông đồng loạt rút kiếm. Trong tai La Hổ, âm thanh rút kiếm đồng loạt nghe như một, khiến hắn giật mình. Đa tạ phó công. Hắn chắp tay. Giúp ngươi trận này, ta cũng coi như trả hết nợ. Sau trận này, ta sẽ về núi. Phó Bảo Thạch mỉm cười, quay lại nhìn các đệ tử, chúng ta đi. Quách Vân Tế thấy đội quân mấy trăm người kia tiến lên như bay, khóe mắt hơi nheo lại, Đào Đại Sư, phiền ngài, Đào Trí Hải, trưởng lão Nam Thiên Môn, cao thủ tông sư. Nam Thiên Môn do Lý Thanh Đại Đế thành lập hơn ngàn năm trước, thời Hoàng Kim có vô số cao thủ xuất chúng, giúp Lý Thanh Đại Đế bình định thiên hạ, trở thành đệ nhất môn phái đại đường, chịu sự quản lý của triều đình, bồi dưỡng cao thủ và quản lý giang hồ. Trong các cuộc chiến của đại đường, cao thủ Nam Thiên Môn lập nhiều công lớn. Nam Thiên Môn suy yếu từ khi Lý Thanh Đại Đế băng hà, hàng chục cao thủ đỉnh cao đột nhiên biến mất. Đến thời đại đường Mạc Kỳ, nội bộ chia rẽ trong chính biến của họ Tào, Nam Thiên Môn lại một lần nữa bị trọng thương. Dù vậy, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa báo, Nam Thiên Môn vẫn được xưng là đệ nhất môn phái thiên hạ, với nội tình và số lượng cao thủ vượt xa Vạn Kiếm Tông. Khác với Vạn Kiếm Tông chỉ luyện kiếm, Nam Thiên Môn như một món thập cẩm, có đủ loại công pháp, kể cả những môn võ cực kỳ tà ác. Điều này bắt nguồn từ quan điểm của Lý Thanh Đại Đế, bản thân công pháp không có lỗi, lỗi tại người sử dụng. Dùng vào việc chính nghĩa thì nó là chính, dùng vào việc tà ác thì nó là tà. Phó Bảo Thạch. Đào Trí Hải nhìn bóng người xa xăm mà hắn không thể nào quên, cười lạnh, mấy chục năm không gặp, cuối cùng chúng ta lại có dịp giao thủ. Ngữ khí cho thấy hai người từng quen biết. Quách Vân Tế hơi nhíu mày, lặng lẽ lùi lại một bước. Khí tức tử vong mục nát tỏa ra từ Đào Trí Hải khiến hắn vô cùng khó chịu. Đi, đi xem thử cái gọi là Vạn Kiếm Trận thập tử nhất sinh của Vạn Kiếm Tông. Đào Trí Hải cười gằn, hơn trăm đệ tử phía sau đồng thanh hưởng ứng. Trong đại doanh quân Tề, Chiêu Hoa công chúa Mẫn Nhược Hề và anh cô lần lượt lục soát từng doanh trại nhưng đều thất vọng. Những sĩ quan bị bắt đều không biết gì về đứa bé. Tiến lên phía trước. Mẫn Nhược Hề nghiến răng, nếu không tìm thấy Vũ Nhi, thì bắt sống Quách Vân Tế để trao đổi. Anh cô im lặng gật đầu. Nếu quân Sở thắng, quân Tề tháo chạy, trong hỗn loạn sẽ có cơ hội. Nhưng nếu quân Sở thua, họ sẽ không còn cơ hội, chỉ có thể bảo vệ công chúa tháo chạy. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.